Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website ngườikểchuyện.com để nghe và đọc nhiều chuyện hơn. Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Hệ thống kẻ phản diện của tác giả Lý Hồng Thiên. Chương 361. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một. Mãi cho đến khi Lý Tu Viễn xuất hiện ngay giữa những cánh hoa đào rơi tán loạn, chậm rãi nói, phu tử bảo đệ đi đánh chuông kìa. Và thời khắc đó, dường như đã khiến cho luồng áp lực giữa thiên địa hóa thành khói mây nhẹ nhàng. Phu tử. Đúng rồi, vẫn còn phu tử mà. Hai mắt của Triệu Tinh Hà sáng lên, vẫn còn có phu tử chống lưng cho La Hồng mà. Lý Tu Viễn đứng trên đông sơn, cười tươi như hoa. Mà La Hồng cũng cảm nhận áp lực căng cứng toàn thân đột nhiên buông lỏng, như thể có ai đó đã gánh thay hắn phần áp lực đáng sợ này. La Hồng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên hắn vẫn còn quá yếu. Dù sao thì thời gian hắn tu luyện còn chưa đầy 2 tháng. Tuy rằng có thể đối chiến với tam phẩm, thậm chí bước vào hạng 2 hoàng bảng, nhưng so với hạ hoàng chí cao vô thượng kia thì vẫn còn kém xa. Và lúc này quyết tâm muốn mạnh hơn của La Hồng lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Muốn trở nên mạnh hơn, ngoài việc chăm chỉ tu luyện, còn phải giáng tích đủ số tội ác nữa. Tạo phản thì nhất định phải làm. Mưu triều soán vị chắc chắn sẽ thu hoạch được vô số tội ác, chỉ có như vậy mới có thể khiến thực lực của mình không ngừng mạnh lên. Lão thái giám già nua nhìn chằm chằm vào Lý Tu Viễn dưới gốc đào. Lý Trạng Nguyên, thánh mệnh không thể làm trái. Hôm nay hoàng thượng đã có lệnh, truyền La Hồng vào kinh thành. Ngươi, ngăn không được. Lão thái giám nói. Ông ta nhìn Lý Tu Viễn, ánh mắt sâu hun hút. Lý Tu Viễn đứng lên, tay áo rộng thùng thình bay tán loạn, có mấy phản tiêu sái, như thể chiếm hết gió trong thiên hạ này. Một tay cầm sách thánh hiền, một tay vân về một nhánh hoa đào, cười khẽ. Không phải tiểu sư đệ của ta vừa từ chối không gặp hạ hoàng rồi sao? Lý Tu Viễn cười. Đôi mắt y nhìn lão thái giám chứa đầy vẻ chân thực. Phu tử bảo đệ ấy đi đánh chuông thì đương nhiên phải đi đánh chuông trước. Vẻ mặt Lý Tu Viễn cực kỳ nghiêm túc, nói. Y vừa dứt lời, sắc mặt của lão thái giám trầm xuống. Lý Tu Viễn, nếu ngươi có thể bước ra nửa bước kia thì có lẽ còn có thể ngăn trở bổn gia. Nhưng ngươi chưa bước ra nửa bước kia, bổn gia muốn dẫn người đi, ngươi muốn ngăn cũng không được. Lão thái giám nói. Lời ông ta vừa nói khiến những người có mặt ở đây đều biến sắc. Ai nấy đều cảm thấy hô hấp của mình đang nặng dần. Trong huyện An Bình, Viên Hạt Tử cùng với Tư Đồ Vi cũng hít một ngụm khí lạnh. Lý Tu Viễn chính là cao thủ đứng thứ hai của thiên bảng đại hạ, là tồn tại bán bộ nho tiên. Thế mà lão thái giám này còn dám ăn nói ngôn cuồng như vậy. Dám nói Lý Tu Viễn không ngăn cản được. Lão thái giám này chẳng lẽ là tồn tại cấp bậc lục địa tiên hay sao? Nội tình của hạ gia quả nhiên thâm sâu khó lường. Áp lực trên người giảm bớt một chút, La Hồng nhìn thánh chỉ đang lơ lửng giữa vòng trời, không ngừng phát ra kim quang sáng chói. La Hồng đang lo rằng chuyện hắn tạo phản bị coi là trò đùa, sợ rằng không tạo được tiếng vang lớn. Không ngờ rằng hạ hoàng lại coi trọng hắn như vậy, còn hạ cả thánh chỉ xuống. Nếu đã như vậy, chuyện tạo phản lần này, hãy làm cho thật oanh liệt nào. Đáy mắt hắn chợt lóe qua một tia điên cuồng. La Hồng từ từ nhắm mắt lại, thần hồn chìm vào trong đan điền, đứng lơ lửng trước ma kiếm Atula. Bóng hình xinh đẹp váy đỏ đang ngồi trên thân hắc kiếm, như đang ngồi trên xích đu. Tiểu tỷ tỷ Atula ngồi trên thân ma kiếm từ trên cao nhìn xuống, quan sát La Hồng. La Hồng cũng nhìn Atula một hồi lâu hỏi, cho ta mượn một kiếm được không? Bóng hình xinh đẹp mặc váy đỏ dường như biết La Hồng muốn làm gì, ánh mắt nhìn qua La Hồng, sáng ngời như ánh sao trên bầu trời đêm. Kế tiếp đó, nàng tạm mỉm cười nhẹ nhàng. Được. Bóng hình xinh đẹp mở miệng nói. Kế đó La Hồng cảm giác rằng sức mạnh tà sát bên trong đan điền của hắn dường như đang bị hút sạch. À, sự trống rỗng chết tiệt này. Ma kiếm tiểu tỷ tỷ này, nói hút là hút liền, không e ngại gì cả. Đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Ngay tại lúc này sức mạnh tà sát trong đan điền của hắn đã bị hút sạch hoàn toàn. Bên trong ma kiếm đột nhiên phát ra một nguồn sức mạnh tà sát dồi dào, trong chớp mắt đã len lỏi vào trong người La Hồng. Đó là một loại sức mạnh đặc biệt tràn vào khắp tứ chi của La Hồng, như thể khuấy động các cơ quan bên trong cơ thể và rửa trôi sạch máu thịt của hắn. Bên trong đan điền, Hư Ảnh Thánh Nhân mở to hai mắt, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiếu chút nữa thì chửi bậy. Lúc đầu vốn không muốn xen vào, nhưng cuối cùng nó vẫn thả ra hào quang vô tận. Tại Nê Hoàn Cung, Hư Ảnh Tà Thần như cười như không cũng ham hở tham gia náo nhiệt. Ông. Bên trong Nê Hoàn Cung, chợt có một nguồn thần lực ập tới. Trong huyện An Bình, cả bầu trời đều sáng rực lên. Lý Tu Viễn và lão thái giám vẫn đang tiếp tục giằng co lẫn nhau, không ai nhường ai. Chợt nét mặt của hai người đều thay đổi, quay đầu nhìn xuống phía dưới. Lại phát hiện, La Hồng vốn đang bị uy áp của thánh chỉ thiên tử chèn ép đến mức không thể động đậy, toàn thân chảy đầy mồ hôi. Thời khắc này, bỗng nhiên mở mắt ra. Đồng tử dưới mắt sâu thăm thẳm, tỏa ra màu tím cao quý. Huỳnh, giữa những sợi tóc đang bay phất phơ, một luồng khí tím dâng lên, hư tướng thánh nhân hiển hiện, khí chính dương dày như thác đổ, khí tím ngút trời. Đây là Lý Tu Viên đứng dưới gốc đào đang định trực tiếp mang La Hồng lên Đông Sơn. Nhưng y không ngờ, giữa chừng đột nhiên lại có biến cố như vậy. Tiểu sư đệ, lại muốn gây ra chuyện gì đây? Ánh mắt của lão thái giám co rụt lại, cũng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng La Hồng lại có thể phát ra luồng khí tức mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt kỳ lạ xen lẫn vẻ cổ quái. Hắn đang muốn làm gì đây? Chương 362. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. 2. Mà dân chúng của huyện An Bình, Lưu huyện lệnh cùng với bọn người Lạc Phong cũng đều vô cùng kinh ngạc khi cùng nhìn cảnh tượng này. Khi thấy trên người La Hồng tỏa ra một luồng khí tím, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh. Từ trước cho đến nay, khí tím luôn đại diện cho sự cao quý và tôn kính. Bách tính cũng nhìn đến ngây cả người. Đám người vốn đang bị uy áp hạ hoàng đè ép đến mức không thở nổi, giờ khắc này cũng cảm thấy luồng uy áp kia như đang sụp đổ. Đôi mắt của La Hồng hiện lên ánh tím, hắn giơ tay lên, có một thanh kiếm đỏ đen đan xen đột nhiên xuất hiện. Trên thanh kiếm này tỏa ra một luồng khí tức tôn quý, cường hoành, bá đạo. Hư ảnh thánh nhân đứng đằng sau La Hồng quan sát nhân gian. La Hồng cầm kiếm, dường như đang chống đỡ lại uy áp thiên địa, chém một kiếm về phía thánh chỉ đang lơ lửng kia, giống như một kiếm chạm kim long. To gan! Hai mắt của lão thái giám co rút lại, ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng La Hồng lại dám đại nghịch bất kính, dùng một nhát kiếm chém đôi cả thánh chỉ như thế. Đó chính là thánh chỉ mà hạ hoàng bệ hạ đích thân mở tháo khẩu ngưng tụ. Phất trần hất lên, trong chớp mắt đã dài ra hơn 3.000 thước như ngọn thác mà lao thẳng về phía La Hồng đang đứng. Lý Tu Viện đứng dưới gốc đào lúc này cũng chỉ biết im lặng. Tiểu sư đệ, to gan thật. Nhưng chỉ có những người to gan lớn mật như vậy mới có thể đứng vững không khuỵu trước uy áp của hạ hoàng, mới có thể dám nói câu cảm khiếu thiên địa hoán tân nhan kia. Cáo công công, ta và ngươi đấu một trận vậy. Lý Tu Viễn cười khẽ. Trong tay y vẫn cầm cuốn sách màu vàng, chậm chậm lật sách, một trang sách màu vàng nhanh chóng lướt ra, ngăn lại 3.000 sợi tơ trên cây phất trần kia. Một luồng khí vô hình xuất hiện khi cả hai giao phong, nổ vang giữa thiên địa. Vô số người chỉ cảm thấy cả thiên địa tối đen như tận thế. Ngay đến cả Triệu Tinh Hà, Viên Hạt Tử và Tư Đồ Vi là cao thủ nhất phẩm cũng đều cảm thấy hô hấp như bị bóp nghẹt. La Hồng dùng một kiếm chảm kim long, ma kiếm va chạm với thánh chỉ, dường như có thanh âm kim thiết nổ vang. Giữa luồng ánh sáng chói lòa, mái tóc của La Hồng bay bồng bềnh, y phục tán loạn, ma kiếm trong tay biến mất, màu tím trong con ngươi dần nhạt đi, hư ảnh thánh nhân cũng rút lại vào trong cơ thể, còn hắn vẫn đứng yên tại chỗ. Đã phản hạ, há nào lại tuân theo thánh chỉ? Vạn dân đưa cho ta thiên kiếm, vậy thì hoàng đế cũng nên thay nhau mà làm, năm nay đến nhà ta. La Hồng cười nói, mà kim long cũng biến trở lại thành thánh chỉ, bay vào tay của lão thái giám. Khuôn mặt của lão tỏa ra khí lạnh, nghiêm nghị cùng lạnh lùng. Đại nghịch bất đạo, lão thái giám quát. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời thì biểu cảm trên mặt đột nhiên thay đổi. Quay đầu lại nhìn về hướng núi Đông Sơn, liền phát hiện giữa thiên địa chỉ còn lại một tiểu lâu. Trong tiểu lâu có một lão nhân già nua mỉm cười nhìn ông ta. Y phục trắng, đầu bạc phơ, tựa như một nho thánh đáp xuống trần gian này. Cao Ly Sĩ, hạ hoàng gia chỉ là bảo ngươi dò xét thái độ của lão phu. Đừng tức giận với tiểu bối, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lão nhân cười nói, sắc mặt của lão thái giám chợt thay đổi, lão ta hơi khom người cúi đầu với lão nhân kia. Đi đi, lão phu quả thực gọi nó về để đi gõ chuông. Lão nhân lại nói tiếp, thần sắc trên gương mặt lão thái giám thay đổi liên tục, nhưng hạ hoàng đã có lệnh. Nếu hạ hoàng muốn mang nó đi, thì hãy về nói hạ hoàng đích thân xuất quan đi tìm lão phu, dù sao La Hồng cũng là đệ tử chân truyền của lão phu, cũng là đệ tử cuối cùng. Lão nhân ngồi thẳng trên ghế đu, nhẹ nhàng đưa đẩy, thản nhiên nói. Lão thái giám không nói gì thêm nữa, cung kính cúi đầu. Sau một khắc, trước mắt lão ta, tiểu lâu đã không còn thấy đâu nữa. Lão nhân cũng đã biến mất, dường như những gì lão ta thấy nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ánh mắt của lão thái giám lộ ra vẻ phức tạp. Lão ta nhìn về phía Tắc Hạ Học Cung trên núi Đông Sơn. Kế tiếp lão ta lại nhìn qua La Hồng đang ngẩng đầu ưỡn ngực trước mặt. Phu tử thế mà lại ra mặt vì kẻ này, hắn cũng đáng để phu tử ra mặt. Lão ta không nói gì thêm. Mục đích mà Hạ Hoàng giao cho lão ta căn bản đã đạt được, thật sự tưởng rằng Hạ Hoàng để mắt tới La Hồng sao? Đúng như lời mà phu tử đã nói, La Hồng chỉ là một vãn bối, người mà có thể khiến cho Hạ Hoàng để mắt tới, chính là phu tử đứng đằng sau La Hồng. Lão thái giám không ở lại nữa, trong tay vẫn nắm chặt cuộn thánh chỉ. Một bước phóng ra, giống như thần lực sĩ đo DAC thiên địa, chỉ một bước đã đến một khoảng cách rất xa, biến mất giữa thiên đại. Mà trên không trung của huyện An Bình lúc này đã yên ắng trở lại. Lão thái giám đã rời đi. Luồng uy áp khi nãy đã biến mất, đối với đám dân chúng cùng với Lưu huyện lệnh và những người khác, tất cả dường như chỉ là một giấc mơ. Chỉ có Viên Hạt Tử, Từ Đồ Vi cùng một vài cao thủ khác mới có thể hiểu được những chuyện đã xảy ra vừa rồi. Lúc này họ cũng đã hiểu được mục đích mà Hạ Hoàng phái lão thái giám tới đây. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng bước tới, dừng chân ngay bên cạnh La Hồng đang thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Dùng một kiếm chém đôi thánh chỉ, tiểu sư đệ ngươi đúng là người không chịu thua thiệt. cái gì cũng dám làm. Nắm vai La Hồng, Lý Tu Viễn đi lên từng bước, bước thẳng tới núi Đông Sơn. Phía bên kia, Triệu Tinh Hà lập tức ra lệnh cho 5.000 binh hắc kỵ đi khống chế trật tự của huyện An Bình. Trước tiểu lâu Xuân Phong trên Đông Sơn, La Hồng ngồi bệt xuống đất, nhát kiếm chém xuống lúc nãy gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Chống đỡ uy áp tận cùng đó để vung kiếm chẳng khác nào vung kiếm vào thiên địa. Lý Tu Viễn vỗ vai La Hồng, rồi dẫn hắn vào tiểu lâu Xuân Phong. Chương 363. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ. 3. La Hồng gặp lại phu tử. Phu tử liếc nhìn La Hồng đang kiệt sức mà mỉm cười, rót một chén trà đưa tới trước mặt hắn. Giờ mới biết sợ sao? Phu tử cười nói. La Hồng có chút ngượng ngùng, gãi đầu, hắn nên nói sao đây? Cái gì mà hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, người có năng lực thật đấy. Với thực lực của ngươi hiện tại, hạ hoàng chỉ cần thổi một cái thì cũng có thể giết được ngươi rồi. Phu tử ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Lý Tu Viễn đứng ở một bên, giờ khóc giờ cười lắc đầu, chen mồm vào nói. Có chút ngông cuồng, còn thiếu đánh. Phu tử nhìn La Hồng, phản đại hạ, không dễ như vậy, không phải cứ hô hào khẩu hiệu là làm được đâu. La Hồng nghe thế, đặt chén trà xuống, ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú lắng nghe. Hắn biết đây là sư phụ muốn dạy hắn tạo phản thế nào cho đúng. Phải học thật tốt, nghe thật kỹ. Dù sao thì đây là lần đầu tiên hắn làm, chưa có kinh nghiệm. Phu tử tự hồ biết trong đầu La Hồng đang suy nghĩ chuyện gì, không khỏi liếc mắt. Lập vương triều cần khí số, đại hạ, đại sở, đại chu là tam đại vương triều mà trong đó đại hạ có khí số hưng thịnh nhất, đại sở và đại chu cũng không kém bao nhiêu. Còn kim trướng vương đình thì khí số hơi kém, nhưng mấy năm nay biểu hiện ở đại chiêu hội không tệ, cũng đoạt được mấy phần khí số trong tay tam đại vương triều, có tư thế quật khởi. Nói đến khí số, hư ảo mờ mịt, nói phức tạp nhưng cũng không phức tạp. Phu tử nói, La gia muốn phản hạ, việc đầu tiên phải làm chính là tụ căn cơ khí số. Nếu không có căn cơ khí số thì chẳng khác nào lục bình không dễ. Phu tử tiếp lời. La Hồng nghe xong, không hiểu gì cảm, đối với khí số, hắn quả thật nghe như vịt nghe sấm. Có điều, những lời này cũng khiến trong lòng La Hồng run lên, hiểu được dù sao đây cũng là thế giới có lực lượng siêu phàm. Khác rất nhiều so với thế giới chỉ cần vung tay hô hào, tụ họp sự ủng hộ của vạn dân, tuy tụ thiên quân vạn mã là có thể trực tiếp lật đổ một vương triều. Phu tử nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của La Hồng, chỉ cười, hiển nhiên là La Hồng nghe không hiểu. Nhưng La Hồng cũng không cần hiểu, ông chỉ muốn nói cho La Hồng biết rằng việc phản hạ không phải là đơn giản. Phu tử, đại chiêu hội là gì ạ? La Hồng hỏi, từ những lời phu tử vừa nói, hắn có nghe nhắc đến kim trướng vương đình, cái gì mà thu hoạch được khí số bên trong đại chiêu hội. Điều này khiến hắn hiểu được, có lẽ đại chiêu hội có thể là một loại cách để thu thập khí số. Phu tử mỉm cười, không giải thích với La Hồng. Nói ngắn gọn thì, nếu ngươi đã không hiểu thì nói cái gì cũng vô ích. Đi thôi, đi đánh chuông cho Tịnh Thâm đi. La Hồng còn muốn hỏi tiếp. Trong đầu hắn lúc này còn rất nhiều nghi vấn. Hạ Hoàng vừa mở thánh khẩu, tụ thánh chỉ nhập An Bình. Mặc dù bề ngoài là để áp chế La Hồng nhưng thực chất là vì muốn dò xét phu tử. Hạ Hoàng đang có ý đồ gì đây? Ông ta đã mở thánh khẩu, vậy chứng tỏ rằng dù đang bế quan thì ông ta vẫn biết đến tình hình bên ngoài. Chuyện thái tử nhằm vào La Gia, Hạ Hoàng cũng biết. Cho nên chính xác là Hạ Hoàng này muốn làm gì? Hay có lẽ trong mắt Hạ Hoàng chuyện La Gia tạo phản, căn bản không đáng quan tâm, chỉ cần trở tay là có thể dẹp gọn. Vẻ mặt La Hồng vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn đi theo Lý Tu Viễn ra khỏi tiểu lâu Xuân Phong. Nhìn thấy bóng dáng của La Hồng dần đi xa, phu tử thở phào nhẹ nhõm. Ông không biết liệu hôm nay ra mặt vì La Hồng có phải là việc đúng đắn hay không, hy vọng đứa nhỏ này không khiến ông thất vọng, có thể đường đường chính chính là đi theo chính đạo. Ký số của thiên địa, phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân. Thiên hạ này còn có thể xuất hiện được nhân hoàng nhất thế hay không? Ai, khó. Tiểu lâu yên lặng truyền đến một tiếng thở dài khe khẽ. Kế đó, tiếng ghế đu đung đưa qua lại, như một khúc ca dao, cổ xưa mà sâu lắng. La Hồng được Lý Tu Viễn đưa tới chỗ chuông thánh nhân. Trên đường đi, hai người đều không nói một lời nào. La Hồng vẫn đang tiêu hóa những lời mà phu tử nói khi nãy. Khi gần tới gác chuông, La Hồng nhìn sang Lý Tu Viễn, hỏi, sư huynh, đại chiêu hội là gì? Huynh biết không? Hắn cảm thấy vẫn cần phải hỏi cho rõ ràng, đề phong sau này cần dùng tới. Đại chiêu hội. Lý Tu Viễn liếc qua La Hồng một cái, y biết ngay tiểu tử này sẽ không nhịn được mà hỏi mà. Nhưng y cũng không giấu giếm gì, tuy rằng phu tử không nói nhưng dựa vào sự hiểu biết của y đối với phu tử, đó là do phu tử lời nói thôi. Thực ra phu tử là một người rất lười biếng, lười đến mức mấy chuyện này cũng không muốn nói. Nhiều khi chỉ nói nhiều hơn bình thường một chút, lại lộ ra vẻ mệt chết đi được. Chỉ khi nào được ăn dưa, thì mới là lúc có sức nhất. Đại chiêu hội, nói thế nào nhỉ, thực ra nó là một sự kiện lớn trong thiên hạ, chỉ có những vương triều lớn trong cả thiên hạ này mới có tư cách tham gia, như Đại Hạ, Đại Chu, Đại Sở chẳng hạn. Ngoài ra còn có kim trướng vương đình, cùng với một vài nước nhỏ ở Nam Cương, một vài dị tộc khác. Tóm lại, vương triều nào muốn có được khí số thì sẽ tham gia. Lý Tu Viễn nói, nước nhỏ cũng có thể tham gia sao? Không phải là đi chịu thiệt à? Có thể không tham gia không? La Hồng tò mò hỏi. Lý Tu Viễn cười, lắc đầu, không. Nguyên nhân cụ thể thì khá nhiều, nhưng ta có nghe sư phụ đề cập qua một lần, đại triều hội có liên quan đến thiên nhân đứng đằng sau thiên môn. Lý Tu Viễn nói tiếp. La Hồng nghe xong, không khỏi giật mình. Kế đó, Lý Tu Viễn không nói gì nữa, chỉ đưa La Hồng vào trong tháp chuông, để hắn đi đánh chuông. Đối với việc này La Hồng có chút bất đắc dĩ, đành phải cầm cái chùy lên, bắt đầu gõ từng hồi chuông. Chương 364. Tai họa, 1. Bên trong đan điền, hư ảnh thánh nhân mở mắt nhìn, hài lòng gật đầu. Vậy mới đúng, đi theo con đường chính đạo luôn đúng đắn, làm sao có thể phí thời gian vào con đường tà đạo đầy xấu xa kia cơ chứ? Chuyện xảy ra ở huyện An Bình nhanh chóng lan ra khắp nơi. Hạ Hoàng đang ngồi trong Thiên Cực Cung mở thánh khẩu, tụ thánh ngôn, hình thành thánh chỉ, đưa từ thành Thiên An tới huyện An Bình truyền La Hồng nhập cung, nhưng lại bị La Hồng từ chối. Ý chí của Thánh Hoàng trong thánh chỉ bộc phát, muốn trấn áp La Hồng, nhưng cuối cùng lại bị phu tử trên Đông Sơn ra tay, mang La Hồng đi mất. Ngay khi tin tức được truyền ra, cả thiên hạ được một phen chấn động. Chuyện La Hồng tạo phản, đối với nhiều người mà nói chẳng phải là chuyện gì lớn lao. Ai nấy đều nghe qua xong rồi cười xòa một cái. Dù sao thì La Hồng chỉ nắm trong tay 5.000 hắc kỵ, đối với việc phản hạ mà nói, chẳng khác nào trò đùa. Nếu La Gia thật sự muốn tạo phản, thì còn phải xem phản ứng của La Nhân Đồ đang nắm giữ 30 vạn quân hắc kỵ đóng quân ở Tắc Bắc, cùng với thái độ của Trấn Bắc Vương đang nắm trong tay nhiều nhân mạch quan trọng nữa. Còn về La Hồng thì, cứ cho là thân phận không tầm thường, cứ cho là thiên kiêu hạng hai trong hoàng bằng đi, nhưng lời mà hắn nói ra vẫn chưa đủ trọng lượng. Chính vì thực lực không mạnh, nên nói cái gì cũng không có ai coi trọng cả. Tất cả mọi người đều chẳng xem hắn ra gì. Điều mà làm cho tất cả đều chú ý vào lúc này chính là thái độ của phu tử ở Tắc Hạ Học Cung. Nhiều người chợt hiểu ra rằng, thánh chỉ của Hạ Hoàng không phải là dành cho La Hồng mà là cho phu tử. Phu tử ra tay, tỏ thái độ mới là chuyện khiến cho cả thiên hạ này chấn động. Tắc Hạ Học Cung là một thế lực thuộc hàng nhất đẳng, không hề thua kém so với Côn Luân Cung thần bí. Dù rằng môn nhân của Tắc Hạ Học Cung ít ỏi song các thế lực trong thiên hạ không ai dám xem thường. Trên thực tế, chuyện thái tử cho rời Tắc Hạ Học Cung đến huyện An Bình thì không ít người đã biết, trong chuyện này chắc chắn có bóng dáng của Hạ Hoàng. Nếu như Hạ Hoàng không đồng ý, Tắc Hạ Học Cung sẽ không thể rời khỏi thành Thiên An. Hiện giờ Tắc Hạ Học Cung đã chuyển khỏi thành Thiên An và rời tới huyện An Bình, Hạ Hoàng lại đang muốn dò xét phu tử. Điều này như một tín hiệu, khiến cho nhiều thế lực lớn phải suy nghĩ lại cẩn thận. Mà bây giờ nhiều thế lực cũng đang chú ý thái độ của La Gia, của La Nhân Đồ nắm giữ 30 vạn quân hắc kỵ đóng ở Tắc Bắc cùng với phản ứng của Trấn Bắc Vương. Thái độ của bọn họ chính là đại diện cho thái độ của cả La Gia. Cứ cho là việc La Gia tạo phản đại hạ chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng tới bây giờ hai người họ vẫn chưa tỏ thái độ gì thì vẫn chưa thể khẳng định được gì. Trên thực tế, tất cả mọi người đều biết, La Gia cũng đang mưu tính, đang chuẩn bị rồi. Phản hạ không phải chỉ cần nói là có thể làm được. La Gia cần ngưng tụ khí số, mà khí số này ở nơi nào? Không ít cường giả của các thế lực lớn đã suy đoán được đôi chút. Rất nhiều thế lực đột nhiên nhớ ra, La Gia hình như có một La Thất Gia đã bị điên. Đây có phải là người mà La Gia đã chuẩn bị không? Trong thoáng chốc, không ít ánh mắt của các thế lực đều tập trung trên ngôi chùa cổ Vong Xuyên Tự đã tồn tại hàng nghìn năm. Còn về việc La Hồng đang hô hào ầm ĩ ở huyện An Bình kia, mọi người đều ăn ý mà bỏ qua, không coi trọng. Như lời phu tử đã nói, hắn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cứ coi như là đồng ngôn vô kỵ vậy. Đồng ngôn vô kỵ, lời trẻ con nói không thể coi là thật. Kinh thành, phong vân bắt đầu nổi lên. Thậm chí, có thể nói, bầu không khí cũng có phần kỳ lạ, bởi vì Trấn Bắc Vương cầm thư diện thánh muốn diện thánh nhưng thất bại. Bây giờ, toàn bộ đế kinh dường như bao phủ trong bầu không khí lo lắng. Việc phu tử ra mặt vì La Hồng, còn mang La Hồng trở về Tắc Hạ Học Cung có thể nói là chẳng hề nề mặt Hạ Hoàng. Trong triều đình, cũng vì chuyện lần này nên rất nhiều lão thần liên tục viết tấu chương, vô số tấu chương được đưa vào triều đình nhiều như lông vũ bay tán loạn. Chẳng về gì khác, đều là việc liên quan đến Huyền Ngọc Phi. Những lão thần vốn chưa từng đứng về phía Trấn Bắc Vương thì nay cũng lựa chọn đứng về cùng hàng ngũ với ông, buộc tội Huyền Ngọc Phi. Nguyên nhân là vì nàng ta đã thay mặt Hạ Hoàng chuyển ý chỉ ở trước Thiên Cực Cung, khiến nhiều lão thần bất mãn. Nhưng Trấn Bắc Vương, người đã từng nóng lòng buộc tội Huyền Ngọc Phi, nay lại hoàn toàn im lặng, như thể đã hoàn toàn lạnh tâm. Cánh cửa chính của phủ Trấn Bắc Vương vẫn luôn đóng kín, ai đến thăm đều bị cự tuyệt. Thậm chí có người còn thấy Trương thủ phụ đến bái kiến nhưng vẫn bị Trấn Bắc Vương từ chối thẳng mặt. Chuyện này càng khiến cho bầu không khí trong hoàng cung càng thêm kỳ lạ. Xung quanh phủ của Trấn Bắc Vương, tai mắt của thái tử phái tới ngày càng nhiều. Một số cường giả phát hiện thấy có bóng dáng của một vài cao thủ đứng thứ hạng cao trong thiên bảng đại hạ cũng từng xuất hiện qua. Thái tử cũng bắt đầu đề phòng Trấn Bắc Vương. Bầu không khí trong cung ngày càng căng thẳng, cứ như sẽ xảy ra chuyện lớn bất cứ lúc nào. Phủ Trấn Bắc Vương tựa như một thùng thuốc nổ vừa được châm lửa, có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng chẳng ai biết khi nào ngòi nổ mới cháy hết. Trừ chuyện đó ra thì La Nhân Đồ đang nắm trong tay 30 vạn binh hắc kỵ ở Tắc Bắc lại không thấy có động tĩnh gì. Chí ít, so với La Hồng hô hào khẩu hiệu, tạo phản ở huyện An Bình và Trấn Bắc Vương diện kiến Hạ Hoàng thất bại thì không hề có chút động tĩnh nào. Chương 365. Tai họa 2. Nhưng càng không có động tĩnh thì lại càng nguy hiểm. Không ít thế lực trong kinh thành đều đang theo dõi nhất cử nhất động ở Tắc Bắc. Hiện giờ, 36 thành ở Tắc Bắc đều không còn truyền bất cứ tin tức nào ra ngoài nữa. Mạng lưới tình báo do các thế lực lớn bố trí ở Tắc Bắc giống như bị một thanh mặc đao màu đen thái nhỏ. Thậm chí, có một vài thế lực đã từng thử tổ chức, kiến tạo lại mạng lưới tình báo, cũng điều động cao thủ nhị phẩm đến nơi này, nhưng là đều có đi mà không về. Điều này khiến cho họ hiểu ra rằng La Nhân Đồ đã bắt đầu rút đao rồi. Tuy mạng lưới tình báo của các thế lực đều bị trừ bỏ, nhưng một số người vẫn hiểu ra được vài điều. Đó chính là thế lực nằm vùng ở Tắc Bắc của Hạ gia cũng đã bị trừ bỏ. Bây giờ, vùng đất Tắc Bắc, đối với cả thiên hạ mà nói thì như một hố đen vừa sâu vừa tối. Nó như một tín hiệu nhận biết khiến cả đại hạ hiểu ra rằng La Nhân Đồ tức giận. Gió Tắc Bắc sắp tàn phá toàn bộ đại hạ. Trái lại, bên trong kinh thành, kể từ lúc Hạ Hoàng truyền thánh chỉ triệu La Hồng xong thì không có động tĩnh gì. Thái tử tiếp tục cầm quyền giám quốc, nhận lấy từng tấu chương khác nhau, mỗi ngày đều xử lý triều chính cẩn thận. Nhưng ai cũng biết, sự bình tĩnh trước cơn bão như vậy mới là áp lực nhất. La Hồng gõ chuông xong, mang theo vành mắt đen bước ra khỏi tháp chuông. Đắm mình trong tiếng chuông ngân vang của thánh nhân, tràn ngập ánh sáng thánh nhân khiến La Hồng cảm thấy không tự nhiên. Hắn là một tà tu chân chính, một đại phôi đản đã được chính thức công nhận. Vậy mà giờ lại phải lắng nghe cạn ngữ của thánh nhân, cảm thấy thoải mái được mới là lạ. Lý Tu Viện ôm La Tiểu Tiểu, cười tủm tỉm nhìn La Hồng đang đi ra khỏi tháp chuông. La Tiểu Tiểu nhìn La Hồng với hai mắt sáng rực rỡ. Những ngày này nàng không cần phải chịu đựng sự ức hiếp từ La Hồng, vui mừng đến muốn bay lên trời. Bây giờ, ở trong học cung, nàng lăn lộn như cá gặp nước. Bởi vì nàng quen biết với Lý Tu Viễn, nên hiện giờ nàng có thể chạy nhảy lung tung khắp nơi trong học cung. Mỗi ngóc ngách trong cung đều có dấu chân của nàng. Nhiều học viên trong học cung đều vì nền mặt Lý Tu Viễn và La Hồng nên cũng không dám khắt khe với nàng. Bản tính tinh nghịch trước kia bị La Hồng đè nén, bây giờ hầu như đã được phóng thích hoàn toàn trong học cung này. Rất nhiều học sinh đều bị nàng bắt nạt. Đôi mắt đen của La Hồng liếc qua La Tiểu Tiểu, nhà đầu này, những ngày gần đây sống vui vẻ quá rồi. Có điều, đưa con bé vào Tắc Hạ học cung quả thực là an toàn nhất. Lý Tu Viễn cũng coi như là cho La Hồng thể diện mới giữ nhà đầu kia ở lại. Dù sao thì Tắc Hạ học cung không phải là nơi ai cũng có thể ở lại. Tiểu sư đệ, gõ chuông xong rồi giờ thì có thể an tâm đi đọc sách. Lý Tu Viễn mỉm cười. La Hồng đi tới tàng thư các một cách không tình nguyện. La Hồng đi vào tàng thư các thì thấy Hòa Thượng Khổ Nguyệt, Tiêu Nhị Thất cùng với Ngô Mị Nương đã ở trong này. Ba người không thèm để ý đến chuyện ở bên ngoài, chuyên tâm đọc sách thánh hiền, đắm chìm vào trong ý chí của thánh nhân, không ngừng cọ rửa lực lượng tinh thần. Đến khi La Hồng bước vào, ba người đều mở mắt ra, nhìn La Hồng một cái, sau đó tiếp tục nghiên cứu. La Hồng hít một hơi sâu, cũng bắt đầu lấy sách ra đọc. Ong! Ngay khi thánh ngôn chữ chính vừa hiện ra trong trang sách, cả tàng thư các tựa như cũng đều rung chuyển, khiến ý chí thánh nhân đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ngay từ đầu ba người Hòa Thượng Khổ Nguyệt, Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đang ngồi khoanh hai chân đều vô cùng phấn khích. Nhưng sau khi phấn khích quá đi thì trở thành bi thương vì ăn quá no. Ý chí thánh nhân quá mạnh, bọn họ gần như không chịu nổi nữa. Quái, tên này, có thật là ngũ phẩm không? Bị nhiều ý chí thánh nhân cường hãn như vậy cọ rửa, sao vẫn dễ dàng chống đỡ được thế? Tiêu Nhị Thất nhìn La Hồng đang đắm chìm trong ý chí thánh nhân, không ngừng ngưng tụ thánh ngôn chữ chính, có chút ngưỡng mộ. Đây là lý do vì sao La Hồng được phu tử chọn làm đệ tử chân truyền, còn ngươi thì chỉ là đệ tử góp cho đủ số mà thôi. Ngô Mị Nương đeo hộp kiếm trên lưng, thản nhiên nhìn gã, nói. Tiêu Nhị Thất có cảm giác như bị kim đâm. Ba người ở trong tàng thư các thẫn thờ một lúc lâu, mãi cho đến khi không còn chống đỡ nổi ý chí thánh nhân thì mới bước ra khỏi tàng thư các. Sau khi ra khỏi tàng thư các, ba người họ đều nhận được tin tức từ bên ngoài truyền tới. Thái tử tổ chức đại hội thường kiếm ở Hồ Lạc Thần, La Hồng một người một kiếm cản hồ, giết người vô số. Trong đó có không ít người là cao thủ tam phẩm, thậm chí còn chém giết cả tam phẩm trên huyền bảng đại hạ, còn có thể tránh thoát ám sát của tam phẩm huyền bảng đại sở của Ngô gia, nghịch sát đối phương. Bên ngoài phủ Giang Lăng, La Hồng bị một vạn quân của phủ Giang Lăng bao vây truy sát, tắm máu giết ra khỏi vòng vây. Vì La Hồng mà phủ Giang Lăng đã bạo phát một cuộc chiến nhất phẩm, ngay cả Lục Địa Tiên cũng ra tay, thật khiến thiên hạ phải kinh ngạc. Sau khi cả ba nhận được tin, đều im lặng một hồi lâu. Ai nấy đều nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác. La Hồng đã giết được tam phẩm, còn giết được cả tam phẩm trong huyền bảng đại hạ. Bọn họ còn nhớ rõ là chỉ mới vào tàng thư các có mấy ngày thôi mà. Sao mà, cảm giác như đã vào đó vài năm vậy. Tiêu Nhị Thất và Hòa Thượng Khổ Nguyệt thì không có vấn đề gì. Còn Ngô Mị Nương khi nghe tin La Hồng giết chết Ngô Thanh Sơn, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio. Chương 366. Tai họa 3. Ngô Thanh Sơn, đó là trưởng bối của ta, nhưng lại không quá thân thiết với ta vì phụ thân ta là con trưởng của Ngô gia, mà vì sự tồn tại của ta khiến cho con trai ông ta mất tư cách trở thành kiếm chủ Ngô gia. Vì lẽ đó mà Ngô Thanh Sơn rất hận ta, có lẽ ông ta nhắm vào La Hồng là vì ta và La Hồng là bằng hữu. Ngô Mị Nương không ngốc nên nhanh chóng suy đoán ra được. Thái tử của đại hạ có thể mời được rất nhiều cao thủ nhưng thái tử đại hạ và Ngô gia vốn không có mối quan hệ thâm sâu nên chắc chắn Ngô Thanh Sơn không phải do y mời tới. Việc Ngô Thanh Sơn ra tay, 89 phần là vì nàng. Ngô Thanh Sơn, hình như không có tiếng tăm mấy trong Ngô gia phải không? Tiêu Nhị Thất sờ hai thanh đao dắt bên thắt lưng, nói. Không có tiếng tăm lắm nhưng danh khí của con ông ta rất cao. Thực lực của hắn ta thậm chí còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ngô Mị Nương nói. Tiêu Nhị Thất nhướng mày, Hòa Thượng Khổ Nguyệt cũng tò mò nghe ngóng. Ngô Mị Nương hít sâu một hơi. Con trai của Ngô Thanh Sơn là Ngô Thiên. Ngô Thiên. Tiêu Nhị Thất nghe thấy cái tên này lập tức hít vào một hơi. Là Ngô Thiên đứng hạng thứ ba trong địa bảng của đại sở sao? Hòa Thượng Khổ Nguyệt cũng chắp hai tay lại, thốt ra một tiếng mô Phật. Ngô Mị Nương cười có vài phần chua xót. Thiên phú của Ngô Thiên rất cao. Nếu hắn sinh trong dòng đích chính của Ngô gia thì người trở thành kiếm chủ của Ngô gia chính là hắn. Tiêu Nhị Thất cười cười, nói. Lão Ngô, ngươi cũng đừng nhụt chí. Thực lực của ngươi thật sự cũng không kém cỏi gì. Tốt xấu gì thì cũng có tên trong hoàng bảng mà. Ngô Mị Nương liếc mắt. Yên tâm, từ nhỏ tới lớn ta đều sống dưới cái bóng của Ngô Thiên. Quen rồi cho nên không cần ngươi an ủi ta. Điều ta lo lắng chính là, La Hồng giết Ngô Thanh Sơn rồi, Ngô Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngô Mị Nương ngưng mắt. Thái tử của đại hạ phái nhiều cao thủ nhị phẩm tới như vậy, thậm chí còn mời cả cao thủ nhất phẩm tới nữa, nhưng không phải lão La vẫn còn sống tốt đấy sao? Ngô Thiên muốn giết La Hồng, không dễ dàng như vậy đâu. Tiêu Nhị Thất nhìn thấu mọi chuyện, quan trọng nhất chính là gã hiểu La Hồng. Chiến tích của La Hồng thực sự khiến bọn họ bất ngờ. Kể đó ba người họ cũng không tán gẫu gì thêm. Ngô Mị Nương đi cùng với Tiêu Nhị Thất ra khỏi học cung, tới vùng đất trống giữa sườn núi, cùng mang theo thị vệ đi vào huyện An Bình. Hòa Thượng Khổ Nguyệt không đi theo hai người kia. Y nghĩ một chút, lẳng lặng đứng trước tàng thư các, y muốn mời La Hồng tới Phọng Xuyên tự một chuyến. Ban đầu, Khổ Nguyệt định mời La Hồng tới Phọng Xuyên tự là vì bị tấm lòng giàu tình cảm cao thượng của La Hồng tác động. Nhưng hiện giờ, mời La Hồng tới không phải chỉ vì mỗi nguyên nhân này nữa. Giờ nó không chỉ là ý muốn của mỗi mình y, mà còn là ý của trụ trì thần bí của Vọng Xuyên tự nữa. Ngày trước Hòa Thượng Khổ Nguyệt cũng không hiểu vì sao trụ trì lại muốn mời La Hồng tới, nhưng giờ y đã hiểu ra một chút. Nhớ lại chuyện xảy ra vào dạo gần đây, cùng người điên đã nhốt dưới giếng Phật trong chùa kia. Là thất gia của La gia. Khổ Nguyệt hít sâu một hơi. Lần này cho dù y không mời thì La Hồng cũng phải đi một chuyến đến Vọng Xuyên tự. Trong mơ hồ, y cảm nhận được một cơn gió to đang bao trùm cả Vọng Xuyên tự. Két, cửa chính của tàng thư các được mở ra. La Hồng một thân bạch y bước ra ngoài, Khổ Nguyệt chợt ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai thân ảnh bạch y chạm vào nhau giao trên không trung. Ống tay áo bao lấy cánh tay cụt của Hòa Thượng Khổ Nguyệt bị làn gió thổi đung đưa. Nhìn người đang từ trong tàng thư các đi ra, bạch y khẽ bay lên, khí chính dương tản ra như cầu vồng. Ở giữa mi tâm có kết tinh pháp lực sáng lóa rạng rỡ, giống như thánh nhân lâm trần, trích tiên rơi thế. Mặc dù bàn tay bị cụt của Hòa Thượng Khổ Nguyệt là do La Hồng chém, nhưng trong lòng Khổ Nguyệt lại không hề oán hận, cũng không muốn trả thù, ngược lại càng thêm biết ơn. Nếu La Hồng không làm mất đi một cánh tay của y thì hiện giờ Khổ Nguyệt vẫn còn đang hoang mang, không xác định rõ được về tương lai ra sao, về Phật đạo như thế nào. Nhưng khi được La Hồng chỉ điểm, khiến cho y như vừa tỉnh lại từ trong giấc mơ, tu vi hiện tại cũng đã mạnh hơn so với trước khi rất nhiều. Thậm chí y còn có thể cảm giác được chính mình có thể chạm tới được chân tâm của Phật. Nếu có thể chạm được tâm Phật, tu vi của Khổ Nguyệt nhất định sẽ mạnh lên đáng kể, ngay cả việc tiến vào năm thứ hạng đầu trong hoàng bảng cũng không có vấn đề gì. Đây là cảm giác ngộ đạo thành công. Khổ Nguyệt nhìn La Hồng, cười khổ một tiếng rồi tiếp tục niệm Phật. La thí chủ, tiểu tăng có hơi hối hận, ta không nên mời thí chủ tới Vọng Xuyên tự. Khổ Nguyệt nói, hiện giờ tiểu tăng thu lại lời mời còn kịp không? Lời nói của Khổ Nguyệt khiến La Hồng cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi mỉm cười. Vọng Xuyên tự, lần trước La Hồng không có ý định đi tới đó, dù cho Khổ Nguyệt có mời mọc, hắn cũng không muốn đi. Nhưng giờ, cho dù Khổ Nguyệt không mời, hắn cũng sẽ tạt qua Vọng Xuyên tự một chuyến. Tòa tháp cổ hơn nghìn năm này cất giữ rất nhiều bí ẩn, nhưng quan trọng nhất là ở trong tòa tháp đó có người mà La Hồng muốn gặp. Cũng chính là đứa con bị điên của Trấn Bắc Vương, La Tiểu Bắc, La Thất Gia. Ngoài lão cha của hắn ra thì Trấn Bắc Vương chỉ còn mỗi người con trai bị điên suốt 15 năm kia, cũng chính là thất thúc của La Hồng mà thôi. La Hồng đã từng gặp qua Trấn Bắc Vương, dù rằng hắn không hiểu nhiều về ông, nhưng hắn biết, dù cho La gia vẫn luôn nhẫn nhịn, nhưng chắc chắn cũng đã có kế hoạch cặn kẽ rồi. Chương 367. Dùng chuông ấy à, bổn công tử đây là dân chuyên. 1. Sau khi nói chuyện với phu tử, La Hồng cũng đã hiểu ra rằng, việc tạo phản không phải là chuyện dễ như trong tưởng tượng. Ít nhất, cũng phải ngưng tụ được căn cơ khí số, mà ngưng tụ căn cơ này như thế nào thì La Hồng không biết. Có lẽ La Gia cũng đã chuẩn bị cho việc này. Cho nên La Hồng suy đoán rằng việc Trấn Bắc Vương đưa La Thất Gia điên điên khùng khùng tới Vọng Xuyên Tự trong suốt 15 năm là có ẩn tình. Vị thất thúc này chắc hẳn là người được La Gia chuẩn bị, cũng là người được sắp xếp để ngưng tụ căn cơ khí số. La Hồng cảm thấy mình cần phải gặp người này một lần. Nhưng từ huyện An Bình tới Vọng Xuyên Tự là một quãng đường rất xa, cũng cách Tắc Hạ Học Cung rất xa. Nếu La Hồng rời huyện An Bình đi đến Vọng Xuyên Tự, chưa đề cập tới Thái Tử, chỉ tinh riêng những kẻo mưu giết hắn kia thôi, cũng chắc chắn sẽ ra tay mà không chút do dự rồi. Thân phận hiện giờ của La Hồng cũng không tầm thường. Dù sao thì hắn cũng vừa mới hô hào khẩu hiệu phản hạ ở huyện An Bình, cũng xem là nửa La Hoàng rồi. Một khi còn ở trong huyện An Bình này thì sẽ không sao. Dù sao đây cũng là đại bản doanh của La Hồng, không chỉ có Triệu Tinh Hà cùng 5.000 hắc kỵ, mà còn có Viên Hạt Tử, Tử Đầu Vi và Tắc Hạ Học Cung. Quan trọng nhất là ở đây có phu tử. Một khi bước ra khỏi huyện An Bình thì hiểm nguy có thể rình rập khắp nơi. La Hồng trầm tư, trên quảng trường của học cung, Khổ Nguyệt và La Hồng đứng đối diện nhau. Khổ Nguyệt nhìn thấy La Hồng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cho rằng La Hồng đang nghĩ đại sự, cũng không quấy rầy hắn. Nhất thời không khí có chút gượng gạo. Một hồi lâu sau, La Hồng ngẩng đầu lên dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Hòa Thượng Khổ Nguyệt. Khổ Nguyệt, Vọng Xuyên Tự cách huyện An Bình có xa lắm không? La Hồng hỏi. Khổ Nguyệt giật mình, Vọng Xuyên Tự nằm trên ngọn núi Vô Lượng của Đại Hạ. Từ huyện An Bình tới đó, cũng khoảng hơn 3.000 dặm. Nếu có thể lăng không phi hành thì khoảng chừng nửa ngày là đến. Khổ Nguyệt nghĩ một chút rồi nói. Mà nếu có kiếm tiên ngự kiếm thì sẽ nhanh hơn. Dựa theo cách nói của Khổ Nguyệt thì Vọng Xuyên Tự cách huyện An Bình cũng không quá xa. Nhưng với La Hồng thì không phải vậy. Quá xa, cho dù được Viên Hạt Tử hộ tống thì xác suất gặp nguy hiểm cũng rất cao. Mới cách đây không lâu, La Hồng còn vừa mới làm mất mặt Hạ Hoàng. Bởi vì kiêng dè phu tử nên Hạ Hoàng chưa ra lệnh chóc nã hắn. Nhưng nếu hắn rời khỏi Tắc Hạ Học Cung thì ai là Hạ Hoàng sẽ không buông tha cho hắn. Nếu lại phải lão thái giám Cao Ly Sĩ lần trước kia tới bắt La Hồng thì hắn chắc chắn sẽ không trốn thoát được. Dù có Viên Hạt Tử hộ tống cũng không được. Khổ Nguyệt, người có cách nào có thể đến Vọng Xuyên Tự ngay lập tức được không? La Hồng suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Hắn tích cực ám chỉ nên dùng cách truyền tống hay gì đó. Yêu cầu của La Hồng khiến Khổ Nguyệt không khỏi cau mày. Tiểu tăng ngu dốt, tu vi có hạn, không nghĩ được cách nào cả. Khổ Nguyệt cười khổ. Y dường như đoán được nguyên nhân vì sao La Hồng lại hỏi vậy. Đúng vậy, với thân phận cùng địa vị bây giờ của La Hồng, một khi rời khỏi huyện An Bình, sợ là từng cuộc ám sát sẽ lần lượt tới tìm hắn. Hơn nữa người tới giết La Hồng, tu vi ít nhất cũng ở nhị phẩm. Dù gì tin tức La Hồng ra tay giết tam phẩm của Huyền Bảng ở Hồ Lạc Thần đã sớm lan truyền khắp nơi. Khổ Nguyệt cũng không có cách, La Hồng đau đầu. Hắn nghĩ một lúc rồi dẫn theo Khổ Nguyệt đi tìm Lý Tu Viễn. Dưới gốc cây đào, cánh đào rơi trong gió. Lý Tu Viễn đang đọc sách Thánh Hiền, còn La Tiểu Tiểu thì không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Dù sao thì La Hồng cũng không thấy. Lý Tu Viễn đặt cuốn sách trong tay xuống. Nhìn thấy La Hồng tới cùng với Khổ Nguyệt đi tới, khóe miệng cong lên dịu dàng. Làm sao thế? Vô sự bất đăng tam bảo điện. La Hồng nếu không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm y. La Hồng xoa tay, cười nói. Sư huynh, tiểu sư đệ này đang gặp chút vấn đề. Lý Tu Viễn nằm nghiêng dưới gốc đào, đôi mắt thon dài thản nhiên nhìn La Hồng cùng Khổ Nguyệt. Người muốn tới Vọng Xuyên Tự sao? Nhưng sợ là ra khỏi huyện An Bình, còn chưa tới Vọng Xuyên Tự thì đã bị ám sát giữa đường. Lý Tu Viễn nói, tựa như y đã nhìn thấu mục đích mà La Hồng tới tìm y. La Hồng sửng sốt, không hổ là sư huynh, có thể so tài với lão thái giám mà Hạ Hoàng phải tới. Lý Tu Viễn cười khẽ, đây không phải là vấn đề, không phải ngươi còn có thuật biến hình di hình hoán ảnh đó sao? La Hồng ngẩn người, không ngờ Lý Tu Viễn lại nhắc đến chuyện này. Bất chế diễu pháp thuật của hắn dùng đi, đó đâu phải là thuật pháp đạo môn, là tà thuật đó biết chưa? Trong lòng La Hồng lặng lẽ chửi bậy, nhưng ngoài mặt lại cười tươi rói. Sư huynh cứ nói đùa, chỉ dựa vào pháp lực của ta thì không thể thi triển được ở phạm vi xa như vậy, rất khó để đến được Vọng Xuyên Tự. La Hồng nói, không sao, sư huynh đây có thể giúp ngươi. Lý Tu Viễn nói, vừa dứt lời. Lý Tu Viễn đưa tay lên, hai ngón tay mảnh khảnh sờ vào khoảng không. Bất chợt có cánh hoa đào rơi vào lòng bàn tay y. Còn tại kia, hướng hai ngón tay lên trời, dựng thẳng tạo thành một pháp ấn. Đây, tiểu sư đệ, nhớ chăm sóc tốt cho hoa đào này. Lý Tu Viễn nói, cầm bông hoa đào này, kết hợp với chiêu thức pháp thuật mà sư đệ sử dụng, có thể kéo dài khoảng cách, nhưng mà, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu đã sử dụng rồi thì cánh hoa này sẽ tự động tan biến. Tây y sư đệ phải quý trọng nó. Lý Tu Viễn mỉm cười. Chương 368. Dùng chuông ấy à, bổn công tử đây là dân chuyên. 2. La Hồng cầm lấy phiến hoa, nhưng cảm giác đóa hoa này bỗng chốc nặng như núi. Tất cả sức mạnh thâm uyên đều tụ trong đóa hoa này. Vọng Xuyên tự bây giờ để đi là vừa. Lý Tu Viễn nghiêm túc nói. Sư huynh có biết ở Vọng Xuyên tự ở có gì không? La Hồng nhìn Lý Tu Viễn hỏi, nhưng Lý Tu Viễn lại lắc đầu không nói lời nào nữa. La Hồng nắm chặt đóa hoa trong tay, giơ tay lên, từ từ di chuyển. Ong! Hoa đào bay lên, dần dần làm nổi bật lên tăng bào khoác trên người Khổ Nguyệt. Kế đó, Khổ Nguyệt lại kinh ngạc phát hiện rằng trong bóng của y hình như còn có một bóng đêm khác đang chuyển động. Tạ Ảnh Địch Sơn xuất hiện, rồi lại rụt vào trong. Khổ Nguyệt chắp tay, hơi khom người xuống. Sau đó y sải bước ra khỏi Tắc Hạ Học Cung, vào xuống bãi đất trống giữa sườn núi. Một vị lão hòa thượng đang đứng đợi Khổ Nguyệt, cùng Khổ Nguyệt đi tới đài sen, bay vút lên trời rời đi. Dưới gốc cây đào, La Hồng ngồi khoanh chân lại, cầm cánh hoa đào trong tay. Đúng là có thể cảm nhận được năng lượng lớn mạnh bên trong đóa hoa đào này và sức mạnh ấy vẫn không ngừng tăng lên, khiến cho mối liên kết giữa La Hồng và Tạ Ảnh Địch Sơn trở nên vô cùng rõ ràng. Dù cho Tạ Ảnh Địch Sơn cách La Hồng ngày càng xa thì mối liên kết rõ như một này vẫn không bị đứt đoạn. 1.000 dặm, 2.000 dặm, 3.000 dặm. La Hồng nhìn Lý Tu Viễn đang thản nhiên cười mỉm. Sư huynh, ta đi đây. La Hồng nói. Lý Tu Viễn nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi. Vừa dứt lời, tinh thần lực của La Hồng tăng vọt, trong nháy mắt đã tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, ngay lập tức thi triển thuật di hình hoán ảnh. Xẹt xẹt xẹt. La Hồng chỉ cảm thấy trước mắt hắn bị một cỗ năng lượng mạnh mẽ nào đó lôi kéo. Ngay sau đó, mọi thứ trong đất trời đều tụ hợp lại trước mặt hắn. Một luồng ánh sáng đủ màu bê đầu hiện lên. Dưới tán cây hoa đào, Lý Tu Viễn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào La Hồng, thấy cả người La Hồng dần trở nên mờ ảo, chỉ trong chớp mắt đã biến thành Tạ Ảnh Địch Sơn đang mở mịt gãi đầu. Liên hệ tới cả sức mạnh thời không, pháp thuật của tiểu sư đệ, nếu chịu khó tu luyện chăm chỉ, trong thiên hạ này còn có ai hạ được đệ ấy. Lý Tu Viễn cảm thán một câu, tiếp tục đọc sách thánh hiền. Vọng Xuyên tự, bao xung quanh là những ngọn núi nhấp nhô, tựa như mấy dãy núi bị khoét thủng, thành lập nên rất nhiều chùa miếu, cũng có rất nhiều tượng Phật cỡ lớn quý giá cực kỳ uy nghiêm, chiếm một diện tích không nhỏ, nghiêm cẩn theo thứ tự. Từ xa nhìn vào, giống như một đài hoa sen đang nở rộ, mỗi tượng Phật đứng tương ứng với mỗi cánh sen, tụng kinh niệm Phật, khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Trang trọng và xa hoa, La Hồng và Tạ Ảnh Địch Sơn hoán đổi vị trí cho nhau. Ngay khi xuất hiện từ trên đài sen, nhìn thấy chùa miếu khắp nơi thì hắn hoa hết mắt. Khổ Nguyệt nhìn thấy La Hồng xuất hiện ở đây thì hơi ngạc nhiên. Nhưng bởi vì y đã sớm biết La Hồng sẽ sử dụng thuật di hình hoán ảnh nên nội tâm vẫn bình tĩnh. Mà lão tăng có tu vi nhất phẩm phụ trách hộ tống Khổ Nguyệt đứng bên cạnh lại cả kinh, nhìn La Hồng không rời mắt. Đột nhiên xuất hiện một La Hồng, cho dù tu vi nhất phẩm như lão thì cũng đều bị dọa sợ. La Hồng, lão tăng nhất phẩm nhìn chằm chằm La Hồng hỏi, sư thúc viên thượng, là Khổ Nguyệt đã mời La thí chủ tới Vọng Xuyên tự, hơn nữa đây cũng là ý của trụ trì ạ. Khổ Nguyệt chắp tay hướng về người trên đài sen, hơi cúi người xuống nói. Sắc mặt của lão hòa thượng khoác áo cà sa hơi phức tạp. Được rồi. Sau đó lão cũng không nói nhiều lời, khống chế đài sen hướng về Vọng Xuyên tự nhanh chóng hạ xuống. Đài sen vừa đáp xuống, ngay trước cửa chính của Vọng Xuyên tự khiến bụi mù bay tứ tung, cây cổ thụ đung đưa. Phía sau cánh cửa chính của ngôi chùa là bậc thang đá dài vô tận, phủ đầy rêu theo vết tích của năm tháng. Đại sư viên thượng đưa Khổ Nguyệt cùng La Hồng xuống. La thí chủ, mời. Đại sư viên thượng là cao tăng nhất phẩm, mặt mũi hiền từ, hơi khom người về phía trước nói với La Hồng. La Hồng gật đầu, cũng khom người đáp lễ lại. Đứng tại bậc thang bằng đá tĩnh lặng này, La Hồng cảm nhận được một loại không khí cổ xưa thoang thoảng ở đây. Đó chính là không khí tang thương của Vọng Xuyên tự, một ngôi đền đã có tuổi đời hàng nghìn năm. Người có linh, núi cũng có linh, vạn vật tồn tại ở nơi này đều có dấu ấn của riêng mình. La Hồng bước lên bậc thềm đá, trong lòng tự nhiên khoan thai tĩnh lặng, suy nghĩ trong đầu tựa như đã thông suốt hơn rất nhiều. Vọng Xuyên tự đã tồn tại hơn hàng nghìn năm. Năm đó, lúc Tam Đại Vương triều tung vó ngựa đạp giang hồ chỉ có ba nơi không bị móng ngựa giày xéo. Nơi thứ nhất chính là Vọng Xuyên tự, hai nơi còn lại là Cô Lân Cung và Long Hồ Sơn. Khổ Nguyệt và Viên Thượng vừa leo từng bước lên bậc thềm đá, vừa giới thiệu với La Hồng, cũng là đang kể khéo lại cho La Hồng nội tình của Vọng Xuyên tự. La Hồng nhìn tòa tháp cổ trên đỉnh bậc thang đá, loáng thoáng thấy dường như có Phật quang chiếu rọi khiến không khí cũng hơi vặn vẹo. Hiển nhiên bên trong đó có ẩn giấu một nguồn năng lượng mạnh mẽ, cũng có cao thủ đang tọa trấn. Vọng Xuyên tự cổ kính và mang theo dấu vết của thời gian, dù rằng vẫn bước vào chùa nhưng khi La Hồng leo từng bậc thang này, hắn có cảm giác như nhìn thấy một lão tăng ngồi khoanh chân giảng giải Phật lý cho hắn. La Hồng không biết nhiều về Phật đạo, thứ duy nhất có liên quan đến Phật chính là thiên thủ tà thuật, nhưng lại là tà thuật. La Hồng vốn tưởng rằng khi hắn tới Vọng Xuyên tự, vùng đất Phật tu thì sẽ có cảm giác khó chịu, dù sao thì Phật trấn áp tà cũng là lẽ tự nhiên. Chương 369. Dùng chuông ấy à, bổn công tử đây là dân chuyên. 3. Nhưng không, thậm chí La Hồng còn có cảm giác như được đồng điệu và thấu hiểu. Ở nơi mà Vọng Xuyên tự tọa lạc tồn tại một loại khí chàng đặc biệt, tựa như dung nạp vạn vật, thân thiện với mọi thứ trong thiên địa. Dường như khi ở nơi này, tinh thần lực của La Hồng cũng được tăng lên. Đây là sự tăng trưởng do hoàn cảnh, loại hoàn cảnh này, về đơn giản có thể gọi là đạo trường. Đi thẳng lên bậc thang, cuối cùng La Hồng cũng được thấy ngôi chùa trải qua hàng nghìn năm. Một ngôi chùa Phật sừng sững trên đỉnh núi, tựa như được những cánh hoa sen bảo vệ xung quanh. Trước Phật diện có một diễn võ trường rộng lớn bằng đá xanh, chính giữa võ đài có che một quả chuông vàng rất lớn cao đến vài thước. Trên quả chuông có khắc nhiều tượng Phật khác nhau, dưới ánh mặt trời chói chang quả chuông phản chiếu ánh sáng lấp lánh, Phật quang rọi xuống. Trên diễn võ trường, hàng nghìn tăng nhân khoác áo bào đứng thành một hàng ngay ngắn, dường như biết La Hồng sẽ đến nên chuẩn bị chu đáo để nghênh đón hắn. Ngay khi La Hồng bước lên bậc thang cuối cùng, rốt cuộc La Hồng đã hiểu vì sao Khổng Nguyệt và Viên Thượng lại đi theo sau hắn. Mấy ngàn đôi mắt đồng loạt liếc nhìn hắn, tựa như xuyên thủng hư không, cũng tựa như hàng vạn mũi tên cùng bắn, sức mạnh ý chí kinh khủng giống như mây khói đã ngưng tụ thành thực chất, đè ép tinh khí thần của La Hồng. Nếu tâm trí của La Hồng không kiên định, e là tinh thần lực đã bị tổn thương, ho ra máu tại trận. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, bị hàng nghìn ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, khí thế và cảm giác áp lực ấy không hề thua kém sóng to gió lớn ập đến. Bạch y trên người La Hồng không ngừng đung đưa theo gió. La Hồng ngưng mắt, bên trong Nê Hoàn cung, hư ảnh tà thần mở mắt ra, khinh thường cười nhạo. Trong chốc mắt, ý chí của La Hồng giống như một đóa hoa nở rộ, chống đỡ hàng ngàn ánh mắt mang lại cảm giác áp bách kia. Dầm, La Hồng đạp xuống một bước, thù lù bất động vững như núi. Đám hòa thượng này, dám ra oai phủ đầu, thiếu chút nữa dọa chết ta rồi. La thí chủ, ý chí rất vững. Một giọng nói tán thưởng vang lên từ trong diễn võ trường. Một lão tăng có hàng lông mi trắng muốt, khoác áo cà sa đỏ thẫm, mặc tăng bào vàng, trong tay nắm chuỗi tràng hạt, điềm đạm cười đi tới. La Hồng nhìn lão tăng, hơi vuốt cằm. Hòa thượng Khổ Nguyệt mở miệng nói, La thí chủ, đây chính là trụ trì của Vọng Xuyên tự. Bần tăng là Pháp La, gặp qua thí chủ. Lão tăng nhìn La Hồng cười nói, ánh mắt ông ta nhìn La Hồng có chút thưởng thức. La Hồng có thể chịu đựng được hàng nghìn đôi mắt dõi theo quả thực là chuyện ông ta không thể ngờ tới. Dù sao Vọng Xuyên tự cũng là ngôi chùa đã tồn tại hàng nghìn năm, cũng đã mang theo vận khí của Phật cũng từng đó năm. Nếu khi đối mặt với sự áp bách đó của Phật thì người không có đại khí vận chắc chắn tâm thần sẽ dao động hoảng loạn. Kỳ thực đây chính là thử thách của Vọng Xuyên tự đối với khách quý của bọn họ. Lúc trước Hạ Hoàng của Đại Hạ, Chu Hoàng của Đại Chu cùng với Nữ Đế của Đại Sở, ba vị này cũng đã từng đến Vọng Xuyên tự. Vọng Xuyên tự phái tất cả Phật tăng của bọn họ, tổng cộng có hơn 3 vạn Phật tăng tụ tập Phật vận ngàn năm đứng chờ đợi. Bây giờ La Hồng đến Vọng Xuyên tự, dù rằng trên người hắn không có khí nào nhưng Vọng Xuyên tự vẫn không lơ là. La Hồng khẽ gật đầu với đại sư Pháp La. Pháp La mỉm cười, Phật thủ đã tiên đoán rằng La thí chủ sẽ tới Vọng Xuyên tự một chuyến, mục đích là gì thì Phật thủ cũng đã nói cho tại hạ biết. Phật thủ đối với việc La thí chủ tới đây rất xem trọng. La Hồng cũng chắp tay, nói, tại hạ muốn gặp Thất Thúc. Đại sư Pháp La cười. Được. Đại sư Pháp La nói tiếp, thí chủ La Tiểu Bắc đang ở dưới giếng Phật của Vọng Xuyên tự, đã bị phong ấn 15 năm qua, không thể gặp gỡ tùy tiện được. Kế đó, đại sư Pháp La chỉ vào quả chuông đang tỏa Phật quang cao 9 thước đang lơ lửng giữa võ đài. Đó chính là vật bảo của Vọng Xuyên tự, chuông vạn Phật. Nếu thí chủ có thể rung chuông 9 lần thì có thể nhìn thấy được La Tiểu Bắc thí chủ. Còn nếu không rung đủ 9 lần, Phật nói vô duyên thì sẽ không gặp được, thỉnh La thí chủ quay về đường cũ. Đại sư Pháp La nói, rung chuông 9 lần. Đại sư Viên Thượng cùng Khổ Nguyệt đứng đằng sau La Hồng hít một ngụm hơi lạnh. Cho dù Viên Thượng là cao tăng nhất phẩm có thành tâm thì cũng không thể làm được. Còn La Hồng vốn nghĩ rằng Vọng Xuyên tự sẽ đưa ra yêu cầu gì, không nghĩ tới lại là chuyện này. Dùng chuông. Chuyện này. Dùng chuông ấy à, bổn công tử đây là dân chuyên. La Hồng nghe Pháp La đại sư bảo hắn gõ chuông, chỉ khi hắn gõ vang 9 tiếng chuông mới có thể thấy La Tiểu Bắc. Điều này, nói thực cũng là muốn gây khó dễ cho hắn, nhưng đó cũng là quy củ của Vọng Xuyên tự. Loại chùa đã ngàn năm tuổi này, để ý nhất chính là quy củ. Thật ra La Hồng cũng không tức giận. Thậm chí hắn còn âm thầm giơ ngón tay cái tán thưởng trong lòng. Dù sao thì việc gõ chuông, hắn là dân chuyên đấy. Ở trong các chuông của Tắc Hạ học cung, La Hồng bị buộc gõ chuông, cho dù mỗi lần gõ chuông đều sống không bằng chết, nhưng trong lòng cũng hiểu được chút đạo lý. Đối với việc gõ chuông, hắn cũng có chút tâm đắc. Nhưng Khổ Nguyệt và Viên Thượng đại sư phía sau hắn lại nhíu mày. Trụ trì sư huynh, có quá đáng hay không? Viên Thượng đại sư chấp tay hành lễ, hơi khom người, nói. Gõ chuông vang 9 lần, có phải yêu cầu quá cao rồi không? Khổ Nguyệt hòa thượng cũng dựng thẳng độc trưởng, nghiêm túc gật đầu. Chương 370. Một tay gõ chuông Phật ngàn năm, một. Chuông vạn Phật chứa đựng vận khí mấy nghìn năm của Vọng Xuyên tự. Trong Vọng Xuyên tự, mỗi vị tăng lữ đều tu Phật đạo và võ đạo, thậm chí còn có mấy vạn võ tăng, thực lực mạnh mẽ. Cho dù là lúc Tam Đại Vương Triều xô vó ngựa đạp giang hồ thì cũng không dám tùy tiện xâm phạm Vọng Xuyên Tự. Vọng Xuyên Tự, Long Hồ Sơn, Côn Luân Cung, ba nơi này có thể xưng là Tam Đại Thánh Địa trên giang hồ. Phong cách của Vọng Xuyên Tự cùng Côn Luân Cung cao hơn một chút. Dù Long Hồ Sơn hiện là quốc giáo của Vương Triều Đại Hạ, nhưng trên thực tế đã thất thế. Về mặt phong cách so với Côn Luân Cung và Vọng Xuyên Tự thì thấp hơn một chút. Pháp La Đại Sư lắc đầu. Đây là ý Phật. Bất luận ai muốn gặp thí chủ La Tiểu Bắc, đều phải gõ xong 9 tiếng chuông, nếu không, dù có là thiên nhân bước ra từ trong thiên môn cũng không được gặp. Pháp La Đại Sư khoác áo cà sa, nghiêm túc nói. Sau đó, ánh mắt bọn họ đều nâng lên, dừng trên người La Hồng. La thí chủ, như thế nào? Pháp La Đại Sư hỏi. Bọn họ muốn nghe thử ý kiến của La Hồng. Hòa thượng Khổ Nguyệt hít sâu một hơi, sợ La Hồng không biết khó khăn của việc gõ chuông vạn Phật, mở miệng nói. La thí chủ, chuông vạn Phật chính là bảo vật trấn chùa của Vọng Xuyên Tự, là một thần binh chân chính, chứa đựng 8.000 năm Phật vận cùng võ vận. Một khi thí chủ lựa chọn gõ chuông, tương đương tranh đoạt Phật vận cùng võ vận của Vọng Xuyên Tự, thần trí của thí chủ có khả năng sẽ bị thương, thậm chí bị mất lý trí. Khổ Nguyệt nghiêm túc nói. Y cần thông báo cho La Hồng tính nghiêm trọng của vấn đề. La Hồng cũng nhướng mày, hắn nhìn về phía chiếc chuông vàng cao chín thước kia. Ánh sáng từ chuông vàng chiếu rọi khắp nơi, trên đó khắc những bức tượng Phật thần bí. Hơn nữa, La Hồng có thể cảm nhận được xung quanh chuông vàng như có năng lực mạnh mẽ trào dâng khiến cho cả không gian trở nên vặn vẹo. Quả thật là thần binh, chẳng hề thua kém gì chuông thánh nhân trong học cung. La Hồng tới Vọng Xuyên Tự để gặp La Tiểu Bắc một lần, cho nên hắn chọn gõ chuông. Đối với việc gõ chuông, La Hồng vẫn có một chút tự tin. Cổ Nguyệt cùng Viên Thượng Đại Sư thấy thế, cũng không khuyên can nữa. Pháp La Đại Sư hơi mỉm cười, chấp tay hành lễ, nói, La Thí Chủ, mời, mời, oanh. Pháp La Đại Sư mở miệng, hàng ngàn vị Phật và chư tăng phía sau đồng loạt lên tiếng, giọng nói giống như rồng trên trời cất lên, nổ vang khắp diễn võ trường khiến lòng người run sợ và kinh ngạc. La Hồng nheo mắt, tuy rằng có cảm giác áp bách, nhưng vẫn duy trì được bình tĩnh tự nhiên. Bạch y tung bay, Lạc Hồng bước tới chiếc chuông cổ được nâng đỡ bằng một đài sen trắng ngọc lớn giữa diễn võ trường. Chuông cổ lơ lửng trên đài sen bạch ngọc, Phật quang tỏa sáng. Tăng nhân hai bên đều nhanh chóng nghiêng người, nhường chỗ cho La Hồng, để hắn đi về phía trước. Đại chuông cao chín thước, cao ngất, giống như một ngọn núi nhỏ, kéo theo áp lực vô tận. Tất cả các bức tượng Phật trên đó dường như trở nên sống động, tất cả các bức tượng Phật đều nhìn Lạc Hồng. Khi La Hồng cách tháp chuông 10 thước, liền cảm thấy một cỗ áp lực bắn về phía mình, lực lượng vô song, kiên cố không gì có thể phá nổi. Pháp La, Viên Thượng, Khổ Nguyệt và các tăng nhân đều đứng ở nơi xa, mắt nhìn La Hồng từng bước một tới gần chuông vạn Phật. Áp lực cực lớn, khiến hô hấp La Hồng đột nhiên ngừng trệ. Ngẩng đầu, nhìn chằm chằm chuông vạn Phật, La Hồng hít một hơi thật sâu. Không có cọc gỗ, không có gì để rung chuông, muốn gõ chuông, chỉ có thể dựa vào chính La Hồng. Nói cách khác, chuông phải do hắn dùng sức gõ. Áp lực tự nhiên rất lớn, hơn nữa một khi gõ chuông, theo như lời Khổ Nguyệt, áp lực của Phật vận cùng võ vận sẽ đè nát La Hồng. Song chuông chấn động kia cũng là cọng rơm cứng. Lấy tu vi ngũ phẩm của La Hồng, gõ chuông vang 9 lần. Thực sự là làm khó người. Cho dù là cao thủ nhất phẩm, muốn gõ được 9 lần, cũng chỉ có vài người mà thôi. Toàn bộ tăng nhân trên diễn võ trường đều đứng lên, nhìn chằm chằm vào La Hồng, áp lực mà mấy ngàn cặp mắt mang đến giống như có tinh khí thần xen lẫn ở trên không. La Hồng hít sâu một hơi rồi lại thở ra, đặt chân lên đài sen bạch ngọc. Bạch sam trên người chợt bị một ngọn gió thổi bay. La Hồng bừng tỉnh, cảm giác được chính mình đang đối mặt với một vị đại Phật. Nơi xa, lông mày trắng của Pháp La Đại Sư bay bay trong không khí. Ngũ phẩm, đừng nói đến việc gõ chuông vang 9 lần, cho dù gõ ra được tiếng chuông, cũng khó như lên trời. Thật ra, khi Phật thủ mở miệng bảo La Hồng gõ chuông vang 9 lần, Pháp La Đại Sư cũng cảm giác Phật thủ đang làm khó dễ. Thấy La Hồng nhanh chóng đồng ý đi gõ chuông, trong lòng Pháp La cũng cảm khái, nghe mới sinh không sợ cọp. Có lẽ, ăn thiệt thòi, rồi sẽ hiểu rõ chuông này. Cũng không phải dễ gõ như vậy. La Hồng nâng tay lên, nắm tay. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, khí huyết cả người sôi trào, ngũ phẩm hóa giáp. Giáp trụ huyết sắc hiện lên trên người, năm ngón tay La Hồng nắm chặt, hóa thành năm đấm, bạch sam trên người duỗi thẳng tắp, đánh mạnh vào chuông vạn Phật phía trên. Ta lấy khí huyết của ta gõ chuông Phật, yên tĩnh không tiếng động, như tay không lay động một ngọn núi cao lớn vô cùng. La Hồng chỉ cảm thấy sau một quyền của mình, chuông vạn Phật vẫn hoàn toàn bất động. Đừng nói tới việc phát ra tiếng chuông. Trong lòng La Hồng lập tức lạnh đi một nửa, cái chuông này một chút cũng không xê dịch. Mà trong đan điền hắn, hư ảnh thánh nhân, bóng hình xinh đẹp của ma kiếm, còn có hư ảnh tà thần đều trợn mắt, có phải phần ngưng trọng nhìn chằm chằm chuông vạn Phật. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 371. Một tay gõ chuông Phật ngàn năm, hai. Oanh! Khoảnh khắc ba người trong đan điền La Hồng trợn mắt, chuông cổ liền có phản ứng. Trong cơ thể La Hồng, vô số khí huyết tuôn ra như sóng đánh vào phía trên chuông cổ. Hai mắt La Hồng đỏ rực, cắn răng. Một lần, ong, chuông vạn Phật lơ lửng trong không trung, đột nhiên run lên. Ngay sau đó có một tiếng chuông như một cơn sóng mênh mông cuồn cuộn phiêu tán ra. Không khí như mặt nước không ngừng nhấp nhô sóng cuộn. Yên lặng nửa ngày, dòng khí trống rỗng như phá vỡ sóng lớn. Tiếng chuông trầm thấp trong phút chốc truyền ra từ chiếc chuông cổ dày nặng, mênh mông cuồn cuộn, truyền khắp tứ phương. Trên diễn võ trường, các tăng nhân có mặt đều biến sắc, áo cà sa của Pháp La Đại Sư tung bay, ánh mắt rạng rỡ. Khổ Nguyệt mở to miệng không thể tưởng tượng được, Viên Thượng còn trừng mắt, tiếng rất vang, tự vạn Phật sống lại. Đông, chuông vạn Phật chấn động, phía trên mặt chuông có một lực lượng phản chấn vô hình quét qua. Thiên địa biến sắc như sao băng rơi xuống đại địa, lấy nhật nguyệt làm dùi, mặt đất làm trống, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Sóng âm chấn động trong phút chốc, khiến cho các tăng nhân có mặt tại diễn võ trường đều tê dại ra đầu. Tiếng chuông có tiếng vọng, mênh mông cuồn cuộn đến tận cửu thiên. Chuông vang lên, La Hồng thế mà gõ chuông vang lên được, lấy thực lực ngũ phẩm gõ vang chuông vạn Phật. Các tăng nhân tại diễn võ trường đều khiếp sợ, mà La Hồng cũng suýt nữa bị sóng âm của tiếng chuông thổi bay, bay ngược ra đài sen bằng bạch ngọc. Nhưng La Hồng chống đỡ được, hai chân như địa long, bám chặt lấy đài sen bạch ngọc, sóng âm quét qua thân hình hắn, có thể thấy được làn da hắn như đang nhấp nhô. Chỉ là khoảnh khắc, lỗ chân lông hắn thư giãn mở ra, huyết nhục, gần cốt cả người dưới tiếng chuông vang như gặp lễ rửa tội. Tạp chất do uống đan dược để đột phá nhập võ tu ngũ phẩm hóa giáp trong cơ thể như bị lò hóa đốt cháy, giống như lửa luyện vàng, hóa thành khói đen, từ phía trên đỉnh đầu La Hồng bay lên tan biến trên không trung. Gõ chuông rèn luyện thân thể, như phạt mao tẩy tủy. Đôi mắt La Hồng sáng ngời đến đáng sợ, hắn cảm giác tu vi võ đạo của mình lại có đột phá, cương khí trong cơ thể lặng yên lưu chuyển, như muốn hội tụ nơi đỉnh đầu, hóa thành thiên cương. Võ tu tứ phẩm thiên cương cảnh, La Hồng thậm chí định một bước tiến vào luôn. La Hồng nâng tay, đánh vào chuông vạn Phật, một lần nữa, chuông Phật chứa đựng mấy ngàn năm võ vận, tạo nên tiếng chuông chấn động thế gian. Hắn lại tiếp tục dậm chân, một bước đạp xuống, như mang theo cả núi non, nắm tay La Hồng buông ra, năm ngón tay hóa trưởng, bỗng nhiên vỗ xuống, cánh tay đánh mạnh về phía trước, toàn bộ cánh tay đánh vào chuông vạn Phật, như muốn dung nhập vào chuông vậy. Đông, lại một lần tiếng chuông vang, từ bên trong chuông cổ nổ vang, vô số Phật quang như mở rộng tầng mây. Hai lần, khí huyết trong cơ thể La Hồng sôi trào đến cực điểm, hắn dùng tu vi võ đạo để gõ chuông, mượn điều này để phạt mao tẩy tủy. Phát quan màu trắng trên đầu La Hồng vỡ nát, sợi tóc đen nhánh lúc này bay tứ tán. Trong diễn võ trường, mấy ngàn tăng nhân nhìn chằm chằm, nghe được tiếng chuông hùng hồn, trên khuôn mặt họ đều biểu lộ sự hưng phấn. Cổ Nguyệt khiếp sợ, bởi vì nếu đổi lại là y, do có được tâm pháp Phật môn của Vọng Xuyên Tự, nhưng nếu muốn gõ vang chuông vạn Phật cũng khó khăn vạn phần, càng không có được tiếng chuông hùng hồn hữu lực như vậy. Bộ pháp của La Hồng như hổ báo, bạch sam trên người bỗng nổ tung, lộ ra thân trên tinh tráng, lúc sau gõ chuông xong cánh tay như là cá chép vẫy đuôi, vai hắn đột nhiên thẳng lên. Đông, lại một tiếng chuông vang, khí lãng cuồn cuộn tản ra, phía trên chuông vạn Phật, Phật quang chiếu khắp mặt đất. Tiếng chuông càng thêm cuồn cuộn, uy năng cũng càng thêm khủng bố, như chân long giống giận trên đại dương mênh mông, sóng thần cuốn lên cao vạn thước, sợi tóc cứng cáp của La Hồng bay tán loạn, mắt sáng như đuốc. Ba lần chuông vang, còn chưa đủ, có Phật quang quét xuống, cùng với sóng chuông, tác động mạnh vào thân hình hắn, khí huyết La Hồng lần thứ hai vận chuyển, hóa thành huyết giáp. Huyết giáp dưới tác động của sóng chuông mà phủ kín vết nứt, tùy thời muốn nổ tung. Cương khí gào thét, cùng sóng chuông cọ sát. Tia lửa văng khắp nơi, xung quanh La Hồng, như hình thành lên một quầng sáng. La Hồng hét lên, hai tay duỗi thẳng, cơ bắp dày đặc, toàn lực thi triển tu vi võ đạo, hung hăng nện vào chuông. Dù tu vi võ đạo hắn cũng không tinh thông, tu vi võ đạo là do uống đan dược mà tăng tiến, nhưng lúc này La Hồng sẽ không từ bỏ cơ duyên này. La Hồng từng tổng kết lại được rằng, thiên phú võ đạo của hắn có thể chỉ ở sau thiên phú tà tu của hắn, cho nên tự tin trong nội tâm La Hồng đột nhiên vọt lên. Ta lấy võ vận ngàn năm của Vọng Xuyên Tự xây dựng căn cơ võ đạo. Hai tay La Hồng chụm lại, tiếng chuông cuồn cuộn tựa tiếng rồng ngâm. Sống lưng La Hồng như đại long cuộn tròn, vô số sức lực bộc phát phía trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một đạo thiên lôi. Võ đạo tứ phẩm, thiên cương. La Hồng đột phá, võ chuông vang bốn lần, tiến vào tứ phẩm võ đạo. Mượn sóng chuông chứa võ vận của chuông vạn Phật rửa thân, lợi dụng điều này đột phá, không nghĩ tới lại có thể đột phá võ đạo tứ phẩm. Cảm xúc của La Hồng cũng phức tạp. Trên diễn võ trường, ánh mắt của mấy ngàn võ tăng nhìn chằm chằm. Đây là yêu nghiệt sao? Đây là hạng người điên cuồng đến mức nào chứ? Lại dám mượn sóng chuông phạt mao tẩy tủy, lợi dụng gõ chuông mà đột phá bản thân. Đây là đối với bản thân tự tin đến mức nào? Sau khi La Hồng đột phá, đứng lặng tại chỗ, hai tay buông thõng, quần áo rách nát trên người cũng rũ xuống, La Hồng nhắm hai mắt. Kết thúc sao? Gõ chuông vang 4 lần, là cực hạn rồi sao? Rất nhiều tăng nhân đều nhìn chằm chằm. Hồi lâu, như sư tử ngủ say đột nhiên trợn mắt, sau lưng La Hồng, có hào quang thánh nhân trào dâng, lại như có hư ảnh thánh nhân hiện lên. Chương 372. Một tay gõ chuông Phật ngàn năm, ba. Hư ảnh thánh nhân đứng phía sau La Hồng. Võ đạo cùng khí huyết sôi trào đã tản đi, lúc này chỉ lấy tu vi nho đạo để gõ chuông. Nho đạo ngũ phẩm, vấn tâm. Trong phút chốc, La Hồng như một mãnh thú cuồng bạo, hóa thành thư sinh nhẹ nhàng nho nhã. Ánh sáng thánh nhân rực rỡ, khí chính dương tràn ngập trên đỉnh đầu La Hồng, chữ chính dày đặc như khổng tước xòe đuôi. Sau đó, La Hồng nâng tay lên, tạo thành gõ chỉ. Động tác gõ như gõ cửa. Hư ảnh thánh nhân cũng đưa tay, gõ chỉ. Thánh nhân hướng tay gõ vào chuông vạn Phật. Đông, nho môn thánh gõ chuông Phật môn. Tiếng chuông lớn nổ vang trong diễn võ trường, song khi lấy chuông vạn Phật làm trung tâm, tản ra xung quanh. Trên diễn võ trường, vô số tăng nhân không thể đứng yên. La Hồng dùng tu vi võ đạo trấn áp võ vận, giờ lại lấy nho đạo trấn áp Phật vận, thật sự chấn động thiên hạ. Hiện giờ, đã không còn quan hệ với tu vi, mà là dùng sức mạnh chính thống mà gõ chuông. Tăng nhân diễn võ trường đều là võ tăng, sắc mặt bọn họ kích động đến đỏ bừng, chỉ có khoanh chân ngồi mới có thể chống đỡ được sóng chuông cuồn cuộn. Tiếng chuông hùng hồn chảy vào bầu trời, tiếng chuông tràn ngập dương cương như gột rửa tà ác trong lòng người. Dưới tiếng chuông này, một ý niệm tà ác cũng không thể nảy sinh. Khổ Nguyệt kích động vô cùng, tăng bào màu trắng trong gió không ngừng tung bay. La Hồng công tử là người chính nghĩa trong sáng mới có thể gọi thêm hư ảnh thánh nhân ra, mới có thể gõ tiếng chuông mạnh mẽ vang dội cả đất trời như vậy. Công tử, đại thiện, mà điều này mới chỉ bắt đầu. Khí chính dương trên người La Hồng càng thêm lộng lẫy. Hư ảnh thánh nhân mang theo nét tươi cười nhàn nhạt, cười như chấn động cả đất trời. Giơ tay liền gõ. Đông đông đông đông, 4 lần vang liên tục, mênh mông cuồn cuộn, như sóng trong biển, tản mát về rìa thế giới. Võ vận 4 lần, hư ảnh thánh nhân 5 lần. Chuông Phật vang lên 9 lần. Toàn bộ diễn võ trường, những tăng nhân có mặt trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngàn võ tăng đang cố thủ dưới đất, mồ hôi chảy đầy lưng. Viên thượng đại sư trợn mắt há hốc mồm, thế này, đã đạt tới trình độ của ông ta rồi sao? Khổ Nguyệt lại cuồng nhiệt đầy mặt. Tác hạ học cung. Trong tiểu lâu Xuân Phong, phu tử trên ghế bập bênh từ từ mở mắt, khóe miệng mang nét cười. Trong các chuông thánh nhân, Lý Tu Viễn tay áo rộng tung bay, vừa đưa tay nắm lại, lại thấy chuông thánh nhân kia tự vang. Đại hạ, thành thiên an. Thái tử đầu tóc toán loạn, quần áo rộng thùng thình, để chân trần, nhắm mắt lại, nghe trong không khí tiếng chuông rất nhỏ. Có người gõ chuông vạn Phật vang lên 9 lần. Ai? Thiên Cực Cung. Sâu trong cung điện đang đóng chặt, loáng thoáng có một đôi mắt mở ra. Liếc mắt một cái qua vọng xuyên tự cách mấy ngàn dặm, thấy được Phật quang tỏa đầy trời kia. Phật vận và võ vận ngàn năm của vọng xuyên tự, La Gia. Ngay sau đó, đôi mắt một lần nữa nhắm lại, như chưa bao giờ mở ra. Vọng xuyên tự, diễn võ trường. Tiếng chuông không ngừng. Tiếng chuông vang 9 lần. Nhưng vẫn chưa kết thúc, còn ngân vang. Trên diễn võ trường, mấy ngàn võ tăng nhìn chằm chằm thân ảnh trước chuông vạn Phật kia, trong ánh mắt mang theo sự không thể tin được, cùng với run rẩy. Pháp La đại sư chấp tay hành lễ, trên mặt viên thượng đại sư tràn đầy chua xót. Không nghĩ tới, La thí chủ có thể gõ chuông vang 9 lần một cách dễ dàng như vậy. Hơn nữa, xem sức mạnh của La thí chủ thì vẫn có thể tiếp tục gõ chuông. Viên thượng đại sư cảm khái, bởi vì dù ông ta có đi lên gõ chuông thì nhiều nhất cũng chỉ gõ 9 lần, hơn nữa tiếng chuông thứ 9 vang lên, tuyệt đối không được dày và tròn trịa như La Hồng làm. Hòa thượng Khổ Nguyệt cũng dựng thẳng độc trưởng, trên mặt mang theo nét cười. Sự kính nể đối với La Hồng càng thêm như nước sông dâng trào. Hồi tưởng lại một loạt sự tình mà La Hồng gặp phải, Khổ Nguyệt hiểu rõ, La Hồng chính là người trong lòng có chân Phật. Cho dù hắn tắm mình trong tàn sát, nhưng trong lòng có Phật, cũng có thể làm cho vạn vật bất xâm. Khó trách có thể trở thành đệ tử của phu tử. Tiểu tăng quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ba người đều tụng niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, thiện tai, chuông vạn Phật. Thánh nhân gõ vang chuông vạn Phật, làm La Hồng phấn khích, hắn cảm thấy tu vi nho đạo của bản thân đã có tiến bộ không nhỏ. Nhưng hư ảnh thánh nhân bắt đầu dần bình tĩnh, hư ảnh phía sau biến mất, trở về trong đan điền. Hư ảnh thánh nhân rất bình thản, chỉ gõ chuông 5 cái rồi không tiếp tục nữa. Kết thúc rồi sao? Đương nhiên là không. La Hồng đột nhiên trợn mắt, trên người lại có biến hóa. Trong đan điền, ma kiếm Atula đang nằm ngang, không hề lấy việc hút khô La Hồng để trả giá, nhưng lại có động tĩnh. La Hồng mở mắt, phía trên đỉnh đầu hắn có bóng hình xinh đẹp chuyển động, một bóng hình xinh đẹp tay cầm ma kiếm đỏ đen đan xen, ma khí cuồn cuộn. Đây không phải là một thanh kiếm bình thường. Trong lòng La Hồng có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới ma kiếm Atula cũng chạy ra xem náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này có cái gì hay để xem? Ngươi là ma kiếm, chuông này là chuông vạn Phật à? Không sợ bị tiếng chuông Phật chấn áp sao? Trong lòng La Hồng khó hiểu, nhưng khi ma kiếm Atula hiện lên, bên trong chuông vạn Phật lại không hề phát ra lực lượng áp bức như La Hồng tưởng tượng. Bóng hình váy đỏ xinh đẹp, tay cầm ma kiếm Atula, nâng cằm lên, có chút cao ngạo nhìn chuông vạn Phật. La Hồng mặc kệ, nếu còn có thể gõ, vậy hắn tiếp tục gõ. Oanh! La Hồng cất bước ra, kiếm khí trong kinh mạch trong nháy mắt bị ma kiếm Atula điều động. Đây là chỉ là kiếm khí đơn thuần, có điều, trong phút chốc, kiếm khí trào dâng, như muốn làm La Hồng nổ tan xác. Kinh mạch như bị vô số kiếm khí cắt. Chương 373. Sau này nhớ phải tôn trọng ta. 1. Mẹ kiếp! Ta biết ngay mà, thiên phú kiếm đạo đáng chết này, quả nhiên là điểm yếu của bản công tử. Trong lòng La Hồng tức giận mắng. So với sự vui sướng tràn trề khi đột phá võ đạo, tiêu sái như thiên tiên khi dùng nho đạo, kiếm đạo này, thì như tra tấn. Nhưng mà, cả người La Hồng vẫn hình thành một thanh kiếm, như ma nữ huy ma kiếm. La Hồng vung một kiếm ra, nện trên chuông vạn Phật. Đông, 10 lần vang. Thậm chí, trong ánh mắt không thể tin tưởng của rất nhiều Phật tăng, chuông vàng cao 9 thước, nặng ngàn cân, cứ như vậy bị một kiếm đánh vung lên. Tiếng chuông lại vang lên, hùng tráng. Phóng thích một cỗ khí cơ khủng bố, mặt đất bị nhấc lên. Khí lãng cuồng bạo như sóng lớn cuồn cuộn trên biển rộng. Phản lực lớn làm mặt đất diễn võ trường rạn nứt. Võ tăng ngồi xếp bằng gần chuông vạn Phật đều không nhịn được, thở hồng hộc, như bị chấn áp vô cùng thống khổ. Rất nhiều tăng nhân bị khí lãng đẩy trượt về bốn phương tám hướng. Lông mày của Pháp La đại sư bay bay, cũng khiếp sợ không thôi. Đây là ma kiếm, cũng là Phật kiếm. Bần tăng nhớ rõ trong kinh Phật từng ghi lại, Phật cũng có lục đạo, chẳng lẽ đây là kiếm lục đạo, một kiếm chấn một đạo. Oanh! Cùng lúc đó, ma kiếm điều động kiếm khí, không ngừng khuấy động trên chuông Phật. La Hồng cảm giác kiếm khí trong cơ thể mình không ngừng được rèn luyện, không ngừng bị nén lại, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng cứng cỏi. Mỗi một sợi kiếm khí đều như trải qua trăm rèn ngàn luyện. La Hồng thống khổ vạn phần, thống khổ đến mức phải gào thét để phát tiết những đau đớn. Nhưng nếu đem tiếng hắn gào giống và tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn ra so sánh thì thật sự mỏng manh đến không thể nghe thấy. Từng kiếm đánh ra, hết kiếm này lại kiếm khác, đánh mạnh vào trên chuông vạn Phật. 11, 12, 13. Từng tiếng chuông vang xuyên qua 9 tầng mây, toàn bộ Vọng Xuyên tự đều như sống lại. Trong từng tòa cổ tháp, những cánh hoa sen lác đác như mở ra một đôi mắt, tụng kinh niệm Phật, Phật quang rực rỡ tỏa khắp đất trời. Toàn bộ núi Vô Lượng đều rung động, rung chuyển trong tiếng chuông du dương trào dâng. Trên diễn võ trường, nhóm Phật tăng ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tầng mây trên trời đã bị tiếng chuông làm nổ tung, trên không trung những đám mây đang đan xen như những bậc thang, cuối cùng, một đám mây hình nấm đột nhiên nổ tung. Đám mây hình nấm nổ tung, như hình thành một vị cổ Phật, quan sát nhân gian. Gió gào thét, sóng gió cuồng bạo, cuộn trào trên trời cao. Chuông vang lên lần thứ 18. Tĩnh mịch, trên diễn võ trường, im ắng, chỉ còn lại tiếng chuông trào dâng mênh mông cuồn cuộn, kích động không ngừng. Viên thượng đại sư cũng lâm vào khiếp sợ. Chuông vang hơn 9 tiếng, vang tới 18 tiếng, trăm năm nay chưa từng có. Ông ta hít một hơi thật sâu, ông ta có thể gõ chuông vang 9 lần đã là không tồi, nhưng La Hồng lại có thể gõ vang 18 tiếng chuông. Cho dù là Phật tu nhất phẩm đang ngưng tụ Bồ Tát quả trong tháp cổ kia cũng không thể gõ chuông vang nhiều lần như vậy. Trên thực tế, việc La Hồng gõ chuông giờ phút này không liên quan gì đến tu vi của hắn. Nhưng, ông vẫn khiếp sợ như cũ. Lông mày của Pháp La đại sư bay bay, gắt gao nhìn chằm chằm La Hồng đang gõ chuông trước đài sen bạch ngọc kia. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng được. A-di-đà Phật, không biết lần này có thể gõ chuông vang 81 lần. Mở ra bí cảnh ngàn năm chưa từng mở của Vọng Xuyên tự ta, Địa Tạng hay không? Pháp La đại sư có chút kích động đến mức thân hình run rẩy. Ông đã hiểu ra Phật thủ vì sao muốn La Hồng gõ chuông. Chẳng lẽ, người đã tính tới việc La Hồng có thể gõ chuông hơn 9 lần, thậm chí, còn có cơ hội đánh chuông vang đến lần thứ 81. Viên thượng đại sư trừng mắt nhìn Pháp La đại sư, trụ trì. Đúng là hy vọng không tưởng a, gõ chuông vang 81 lần. Sao có thể? Mấy trăm năm qua, chỉ có mỗi phu tử của Tắc Hạ học cung tiến vào Vọng Xuyên tự mới có thể làm được như thế. Năm đó phu tử gõ chuông vang 80 lần, có năng lực gõ chuông vang lần thứ 81 nhưng lại không gõ. Mà từ đó về sau, tuy rằng có rất nhiều cường giả tới Vọng Xuyên tự gõ chuông, nhưng chân chính có thể gõ vang 81 lần, một người cũng không có. Chủ trì cảm thấy La Hồng có thể gõ chuông vang 81 lần. Viên thượng đại sư cảm thấy gần như sắp điên. Không nghĩ tới, La Hồng đi một chuyến tới Vọng Xuyên tự sẽ làm ra chuyện như vậy. Ầm ầm ầm, trong từng tòa tháp cổ xung quanh núi Vô Lượng, từng vị Phật tăng giả nua, ngồi xếp bằng trên không trung, nhìn về hướng chuông vạn Phật. Cái đầu trụi lùi của viên thượng đại sư dường như muốn nổ tung. Cảnh tượng phô trương bậc này cũng chỉ có năm đó, khi phu tử tới gõ chuông. Phải biết rằng mỗi một vị Phật ảnh này là những người đức cao vọng trọng trong Vọng Xuyên tự. Đây cũng là nội tình của Vọng Xuyên tự. Giờ phút này, La Hồng gần như không cảm ứng được gì với thế giới bên ngoài nữa. Hắn liên tục gõ chuông vang 36 lần. lực lượng phản kích của sóng chuông đã tinh luyện kiếm khí của hắn một cách mạnh mẽ. La Hồng cảm giác được kiếm khí đang chảy xuôi trong cơ thể mình không phải khí, mà là thủy ngân. Kiếm khí như thủy ngân, đông. Hơn nữa, kiếm khí còn đang không ngừng nảy sinh trong quá trình ma kiếm đánh vào chuông vạn Phật. Truyền ra tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn, không ngừng vang vọng. La Hồng cảm giác được gông cùm xiềng xích, đó là xiềng xích của tu vi kiếm đạo. La Hồng cảm giác được kinh mạch của mình như bị thiên đao vạn quả. So với việc đột phá tu vi võ đạo thì thống khổ hơn nhiều. Mẹ khiếp, cho ta đột phá đi mà. La Hồng rít gào. Kiếm khí sôi trào như muốn phá bỏ gông cùm xiềng xích. Chương 374. Sau này nhớ phải tôn trọng ta, hay. Nhưng mà, sau khi gõ chuông vang 36 lần, mà kiếm Atula chợt trở về trong đan điền, không hề có động tĩnh gì nữa. Tức khắc, tiếng chuông ngừng lại. Tu vi kiếm đạo của La Hồng cứ như vậy mà đóng băng, mắc kẹt giữa ngũ phẩm và tứ phẩm, không cách nào đột phá. Không thể đột phá sao? Trần Thúc nói rất đúng, thiên phú kiếm đạo của ta. Đúng là rác rưởi. La Hồng mang vẻ mặt thăng trầm tang thương. Trải qua bao nhiêu đau đớn và tra tấn như vậy mà tu vi kiếm đạo vẫn nửa vời như cũ. Rác rưởi. Sau khi ma kiếm Atula tiến vào trong đan điền, La Hồng cảm thấy mi tâm mình nóng lên một trận. Trong Lê Hoàn Cung, hư ảnh tà thần toát ra mấy phần hưng phấn, như muốn hành động, để làm cho tên phàm nhân không biết kính sợ này biết thế nào là cường đại. Ông! Khoảnh khắc hư ảnh tà thần rung chuyển. Chuông vạn Phật có phản ứng, trong nháy mắt Phật quang tỏa ra vạn trượng. Chín tầng mây như bị phá vỡ, vô số ánh sáng rực rỡ tuôn ra, làm chiếc chuông cổ màu vàng càng trở nên trang nghiêm, như sự hồi sinh thần bí. Một lực hút cuồn cuộn từ trong thân chuông cổ bùng nổ, hai chân La Hồng như địa long cố thủ mặt đất, lại không ngăn được thân hình bị hút đi, hút vào bên trong chuông cổ. Tình huống này khiến cho rất nhiều tăng nhân trên diễn võ trường ồ lên. Sao lại thế này? La Hồng sao lại bị hút vào trong chuông cổ? Nếu gõ cho chuông vang, La Hồng còn không phải bị đánh chết sao? Bị ép thành thịt nát. Thần sắc Pháp La Đại Sư khẽ biến, cảm thấy tình huống không thích hợp. Gõ chuông thì cứ gõ đi, ngươi chui vào bên trong chuông cổ làm cái gì? Lấy thực lực của La Hồng, sóng chuông sẽ đem La Hồng ép thành thịt nát, hẳn là chết không thể nghi ngờ. Pháp La Đại Sư cất bước, trên người tràn ngập hơi thở cường đại, Phật quang vạn trượng. Đây là một người còn cường đại hơn Viên Thượng, có thể ngưng tụ ra Bồ Tát quả. Khoảng cách của vị cường giả này so với chân Phật chỉ kém một đường. Nhưng, Pháp La Đại Sư lại nhanh chóng dừng bước. Mày dài nhảy lên không ngừng, vẻ mặt kinh ngạc. Thịch thịch thịch, chuông vạn Phật treo trên không, tượng Phật như không ngừng sống lại, tiếng chuông liên miên không dứt, vừa chấn động vừa vang vọng. Chuông vạn Phật như tức giận, sóng chuông vô tận, mênh mông cuồn cuộn. Phụt, trên diễn võ trường, rất nhiều võ tăng đang ngồi đều không chịu được sóng chuông mà ho ra máu, bị đẩy lui tới rìa diễn võ trường. Phật tăng có mặt đều kinh hãi vô cùng, nhìn chằm chằm, có thể thấy bên ngoài thân chuông cổ, kim quang tỏa ra vạn trượng, nhưng bên trong chuông lại là mây tía cuồn cuộn. Đã xảy ra chuyện gì? Trong chuông vạn Phật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thịch thịch thịch thịch. Chuông tiếp tục vang lên. 34, 35, 36. Chỉ trong phút chốc liền gõ được chuông vang 36 lần. Vốn dĩ đã gõ được 36 lần chuông vang, vậy cộng vào đã được 72 lần. Thiên địa chấn động. Những đám mây dày đặc trên trời không ngừng hội tụ. Tiếng chuông trào dâng cuồn cuộn, truyền đi trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Toàn bộ thiên hạ đều nghe được tiếng chuông vang vọng. Tại một khắc này, Phật vận cùng võ vận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên tự cuồn cuộn trào dâng như sóng lớn. Đại Chu, Hoàng Cung. Trong một trận bát quái, thân ảnh mặc hoàng bào, ngồi xếp bằng, trước người ông ta là một ngọn lửa bập bùng nhảy múa trong một cái lô đỉnh bát quái đan cao lớn hơn 100 mét. Tiếng chuông khiến cho bát quái đan lô run lên, làm cho đạo thân ảnh từ từ mở mắt ra. Chuông vạn Phật vang 72 lần, còn 9 lần nữa, có thể đạt 81 lần chuông vang sao. Đại Sở, Cung Nữ Đế. Một nữ nhân duyên dáng và sang trọng, kéo một chiếc áo choàng dài vài thước sau lưng, giống như một bông hoa đang nở. Bước lên đài cao, nhìn Vọng Xuyên tự phía xa xa, nghe tiếng chuông dao động mênh mông cuồn cuộn liên miên không dứt. Chuông Phật vang lên 81 lần, địa tạng luân chuyển, địa ngục bất không. Địa tạng bí cảnh, yên lặng đã mấy trăm năm, muốn mở ra sao? Ai mở ra? La gia, La Hồng. Nữ đế nhìn ra xa, môi đỏ dưng lên. Một ngày này, thiên hạ chấn động. Bên trong đế đô của Vương Triều Đại Chu, Vương Triều Đại Sở, Vương Triều Đại Hạ, đủ loại xe ngựa bay, bay ngang qua bầu trời, bay nhanh về phía Thánh Địa Phật Tông, Vọng Xuyên Tự. Kim Trướng Vương Đình cũng có cao thủ đi ra. Chuông vạn Phật vang lên 72 lần, có thể vang lên 81 lần. Tin tức như sóng thần, làm người trong thiên hạ hít thở không thông. Mẹ nó, quái vật nào gõ chuông vang nhiều lần như vậy? Nghe đồn chuông Phật của Vọng Xuyên Tự khó gõ, cho dù là cao thủ nhất phẩm, cũng chỉ gõ được 9 lần. Lần này chuông vang 72 tiếng, là quái vật gì chứ? Nhưng, rất nhiều cao thủ để ý nhất vẫn là, có gõ được 81 lần chuông vang hay không? Nếu có thể, Bí cảnh cổ xưa của Vọng Xuyên Tự trong lời đồn kia sẽ thật sự mở ra. Vọng Xuyên Tự là thánh địa trong thiên hạ, bí cảnh của nó có thể là bí cảnh tầm thường sao? Các cao thủ trên thiên bảng, địa bảng, huyền bảng của các đại vương triều đều nghe tin lập tức hành động, bay nhanh lên đường, bay nhanh tới Vọng Xuyên Tự. Long Hổ Sơn, Côn Luân Cung cũng ngồi không yên, bên trong sơn môn có đạo nhân bay lên. Đối với tình huống của thế giới bên ngoài, La Hồng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này, hắn ở bên trong chuông vạn Phật, mặt ngơ ngác. Tà sát khí ngập trời, phía trên đỉnh đầu La Hồng, hư ảnh tà thần hiện lên, phóng thích thần lực tà thần, không ngừng kích động chuông cổ. Đông đông đông, mỗi một lần chuông vang, phản lực khủng bố, đều làm cho La Hồng có cảm giác muốn tan xương nát thịt. Chính là, sức mạnh tà thần lại lần lượt bảo hộ hắn không việc gì. Thậm chí, còn bởi vậy mà làm cho lực tà sát bên trong thân thể La Hồng không ngừng bị nén lại, hội tụ với sát châu trong đan điền. 72 viên sát châu, dần dần bắt đầu dung hợp lại. Chương 375, sau này nhớ phải tôn trọng ta, 3. Gõ như vậy thêm vài lần. 72 viên sát châu của La Hồng, chỉ còn lại có 4 viên lơ lửng trong đan điền. Lực tà sát tràn ngập xung quanh 4 viên sát châu. Lực lượng ẩn chứa trong 4 viên sát châu này, thật sự quá khủng bố. Mà hư ảnh tà thần còn đang không ngừng đánh mạnh vào chuông Phật. Chuông Phật vang càng lúc càng khủng bố, làm La Hồng run bần bật. Hư ảnh tà thần vô cùng hưng phấn, vô cùng cao ngạo. Hắn ta lấy thần lực tà thần va chạm chuông Phật, kích động tiếng chuông mạnh mẽ vang lên. Tà thần bệ nghễ trong lòng La Hồng, đắc ý đến cực điểm. Phàm nhân ngu xuẩn, dưới uy áp bị dọa đến run rẩy rồi chứ gì, cảm nhận được sự cường đại của ta chưa? Sau này nhớ hãy tôn trọng ta. Mà giờ này khắc này, La Hồng lại lần nữa cảm nhận được dưới sự hưng phấn khi dùng thần lực đánh xuống của tà thần, tạo ra tiếng chuông ngân vang, gần như muốn hộc máu. Khốn kiếp, tên ngốc tà thần này, bị ngáo à? Cả người La Hồng chảy mồ hôi ướt đẫm, cho dù tà thần đã loại bỏ hết ảnh hưởng của sóng chuông, nhưng thân chuông vạn Phật là thần khí của Vọng Xuyên Tự, phát ra Phật quang, bắt đầu không ngừng xâm nhập vào thân thể của La Hồng, khiến cho bên ngoài lực tà sát của La Hồng bao phủ một tầng Phật quang nhàn nhạt. Vốn dĩ đã có ánh sáng thánh nhân huy hoàng bao phủ lấy lực tà sát, lần thứ hai này lại còn có Phật quang. La Hồng muốn rơi lệ. Hiện tại hắn cho dù có không kiêng nể gì phóng thích lực tà sát cuồn cuộn như biển lớn thì cũng không có người nào nhận ra hắn là tà tu. Hắn đường đường là đại phôi đản được chính thức công nhận, đại tà tu, hiện tại ngay cả đi cầu xin người khác xem hắn là tà tu, người ta vẫn không cảm thấy hắn là tà tu. Thật thảm a. Trong đan điền La Hồng, 72 viên sát châu hoàn toàn hợp nhất, hóa thành một viên sát châu hỗn nguyên xoay quanh. Lực tà sát tràn đầy, mênh mông cuồn cuộn, hóa thành biển rộng. Oanh! Khi viên sát châu hỗn nguyên hợp nhất kia chìm vào hãn hải, La Hồng liền biết rằng, hắn đột phá, tu vi tà đạo của hắn. Từ ngũ phẩm nguyên sát, bước vào tứ phẩm. Tứ phẩm là cảnh giới gì, La Hồng cũng không biết. Dù sao cũng chính là đột phá. Cùng lúc đó, chuông vạn Phật vang lên lần thứ 80. Hư ảnh tà thần cũng cảm thấy mỹ mãn, không làm trò nữa, trở về nê hoàn cung của La Hồng. Mà trong đan điền La Hồng, hư ảnh thánh nhân, bóng hình váy đỏ xinh đẹp đều im lặng nhìn vô số Phật quang trong đan điền La Hồng ngưng tụ thành một cái chuông Phật. Bên ngoài, mọi người gần như hít thở không thông, cả đám người đều thở hồng hộc. Trên diễn võ trường, Pháp La Đại Sư thở dài. 80 lần, vẫn còn thiếu một lần chuông vang nữa. Đáng tiếc, có lẽ đây là vô duyên mà Phật nói. Nhưng, La Thí Chủ có thể chứa đựng được võ vận cùng Phật vận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên Tự, khiến cho chuông vạn Phật vang 80 lần, đã là cực kỳ khó có được. Đáng tiếc, không thể vang lên 81 lần. Rất nhiều cao tăng phía xa xa đều toát ra sắc mặt đầy tiếc nuối. Bỗng nhiên, trong chuông cổ, La Hồng từ phía trong nhảy ra, thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm, cả người bốc hơi nước. La Hồng ngồi xếp bằng phía trên đài sen bạch ngọc, Phật quang cả người nồng đậm. Ngay sau đó, ở phía trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh một cái chuông Phật nhỏ hiện lên. Chuông nhỏ vang lên, kéo theo chiếc chuông cao ngất vang lên theo. Đông, chuông vạn Phật, vang lên lần thứ 81. Thiên hạ, tĩnh lặng. Đông. Tiếng chuông nhỏ kéo theo tiếng chuông lớn ngân vang. Một tiếng chuông vang mênh mông cuồn cuộn, như mang đầy sức mạnh thần bí, khuấy động cả đất trời. Du dương, trang nghiêm, mạnh mẽ. Nhà ánh sáng rực rỡ vô tận từ tâm của hoa sen quét ra bốn phương tám hướng như những cơn sóng trào. Dưới Vọng Xuyên Tự như có một sự tồn tại đáng sợ hồi sinh. Tiếng chuông thứ 81 vang lên không đơn giản chỉ là tiếng chuông. Tĩnh mịch. Toàn bộ thiên hạ đều lâm vào sự yên tĩnh chết chóc. Trên diễn võ trường, lặng ngắt như tờ. Chỉ có ngọn gió lạnh lẽo không ngừng thét gào trên núi vô lượng, Vọng Xuyên Tự, còn gợi lên âm thanh đá vụn lăn lóc mấy mặt đất. Gõ vang chuông vạn Phật 81 lần. Đây là quái vật gì thế? Ngay cả viên thượng đại sư thân là cao tăng nhất phẩm, nhiều nhất cũng chỉ gõ vang chuông vạn Phật 9 tiếng, 9 lần và 81 lần, quả thật là chênh lệch giữa trời và đất. Toàn bộ Vọng Xuyên Tự trong khoảnh khắc tiếng chuông thứ 81 vang lên thì như hoàn toàn sống lại, sắc mặt Pháp La Đại Sư kích động, lông mày dài hơi rung động. Viên thượng đại sư còn chấp tay hành lễ, cả người đều run rẩy. Cổ Nguyệt vẫn tốt hơn một chút, chỉ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm La Hồng, ánh mắt kia chẳng có chút nào giống người xuất gia. Trên diễn võ trường, một đám võ tăng nhìn La Hồng như đang nhìn Phật tổ. Quan trọng nhất là thân ảnh ngồi xếp bằng phía trên đài sen bạch ngọc, vạn Phật chuông lấp lánh phía trên, khí chính dương lộng lẫy, mà trong khí chính dương còn ẩn chứa Phật quang. Một cái chuông nhỏ được Phật quang ngưng tụ thành mới làm người chấn động. Đó là hư ảnh Phật chuông. Đây là Phật tướng trong truyền thuyết sao? Nghe đồn, chỉ có Phật tử mới có thể ngưng tụ hư ảnh của Phật. La Hồng là Phật tử sao? Tên khổ tâm Phật tử kia cũng ngưng tụ ra Phật tướng, một thế hệ. Tồn tại hai vị Phật tử sao? Trên diễn võ trường, có tiếng ồn ào nổ tung. Rất nhiều võ tăng cuồng nhiệt nhìn La Hồng, nhưng sau khi cuồng nhiệt, liền châu đầu ghé tai lên. Dưới chuông cổ, La Hồng mở bừng mắt, trong đan điền ngưng tụ một cái chuông Phật nhỏ. La Hồng cũng rất bất đắc dĩ, rất tuyệt vọng. Hắn không hiểu lắm, vì sao trong đan điền lại ngưng tụ ra một hư ảnh chuông Phật nhỏ. Hư ảnh thánh nhân, ma kiếm tiểu tỷ tỷ, hiện giờ lại có một cái chuông Phật nhỏ. Theo bản mặt trược, vẫn còn thiếu một chân đấy. Đương nhiên, La Hồng nhớ trong Nê Hoàn Cung giữa mi tâm hình như còn có một hư ảnh tà thần. Nhưng, lấy hiểu biết của La Hồng đối với vị tà thần mơ màng kia, người này chắc chắn sẽ không chơi cùng ba người kia, cho nên, vẫn là ba chân thiếu một. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc Thâu Đêm Audio, chương 376. Phía trên Phật Sơn, có địa ngục, 1. La Hồng mở mắt ra. Toàn bộ thiên địa đều im ắng, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm hắn, tràn đầy khiếp sợ, tràn đầy cuồng nhiệt. Không còn là những ánh mắt chèn ép, những võ tăng kia nhìn về phía hắn, mang theo một chút tôn kính, còn tôn kính cái gì? Hình như là tôn kính chuông nhỏ trong đan điền hắn. Chuông nhỏ bị hư ảnh thánh nhân và ma kiếm Atula ép vào trong góc run lên bần bật kia. La Hồng há mồm, từ từ thở ra một hơi, một ngụm chọc khí như cuồng phong gào thét, cuốn lên khiến mặt đất nổ vang. Ánh mắt La Hồng sáng rạng rỡ, đứng lên, thân thể tỏa sáng, cơ bắp và đường cong cả người rõ ràng mềm mại ra. Đối với La Hồng mà nói, việc gõ chuông vang đến 81 lần đã đạt thu hoạch lớn, tu vi võ đạo đột phá tiến vào tứ phẩm, tu vi tà đạo cũng vào tứ phẩm. Đáng tiếc, tu vi kiếm đạo chưa vào được tứ phẩm, nhưng cũng không có biện pháp nào, thiên phú kém, La Hồng cũng đành chịu. Ngay từ đầu, La Hồng thật sự chỉ muốn gõ 9 tiếng, đáng tiếc, sau đó, hắn không khống chế được. Chủ yếu là, hư ảnh thánh nhân, ma kiếm tiểu tỷ tỷ, còn có cả tên tà thần rẻ tiền luân phiên tham gia náo nhiệt, khiến cho hắn không dừng được. May mắn, không có gặp phải việc gì quá lớn. La Hồng cười cười, mà hắn vừa mới cười. Rắc, diễn võ trường tức khắc có vết nứt lớn, vết nứt dày đặc đan xen. Nụ cười của La Hồng cứng lại, có chút xấu hổ. Âm âm âm, bốn phía vọng xuyên tự. Từng cỗ khí cơ mạnh mẽ xuất hiện, có tượng Phật vàng thật lớn hiện lên trên không trung, quan sát La Hồng. Hơi thở áp bức như sóng chiều, thiên địa đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. La Hồng biến sắc, sao vậy? Vì đã gõ chuông vang 81 lần nên các hòa thượng của vọng xuyên tự muốn trở mặt với hắn. Ong ong ong, vô số tiếng phạn được tụng vang vọng khắp thiên địa. Các vị Phật tôn như đang quan sát La Hồng. Bỗng nhiên, sắc mặt La Hồng trở nên ngưng trọng, ngẩng đầu, nhìn phía vòng trời trên vọng xuyên tự. Có tiếng vó ngựa. Thậm chí có tiếng dị thú rít gào, cũng có tiếng diều hâu dương cánh, kêu lên. Đủ các kiểu di chuyển hiện lên, từng chiếc xe ngựa bay ở trên không trung bày ra ánh sáng rực rỡ lộng lẫy. Không chỉ có như thế, còn có đủ loại hơi thở mạnh mẽ, từ bốn phương tám hướng bay vụt tới. Đây là những cường giả từ bốn phương tám hướng bị 81 tiếng chuông mà La Hồng đánh hấp dẫn đến. Có Đại Hạ, Đại Sở, Đại Chu, Kim Trướng Vương Đình cùng các thế lực lớn khác. Từng hơi thở đều mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, đều là hơi thở của tu sĩ cao phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm. Võ tu, kiếm tu, đây là những người ở cách vọng xuyên tự tương đối gần, có cả các cường giả của các thế lực lớn được cài cắm để theo dõi cùng đề phòng vọng xuyên tự nên đến nơi đầu tiên, ở trên không trung, đứng từ xa nhìn xem rốt cuộc là ai gõ chuông vạn Phật vang lên 81 lần, là ai phát động mấy ngàn năm Phật vận và võ vận của vọng xuyên tự. La Hồng, người này hình như là cháu của Trấn Bắc Vương, con trai của La Nhân Đồ, La Hồng, hắn không phải ở huyện An Bình sao, sao mà hắn đi tới được vọng xuyên tự, phía trên vòm trời. Ánh mắt rất nhiều cường giả ngưng trọng, kinh ngạc, không thể tin được, còn có hoài nghi. Bọn họ cho rằng gõ được chuông vạn Phật vang 81 tiếng, có thể là một vị cường giả nào đó, cũng có khả năng là một vị cao tăng đã ngưng tụ được Bồ Tát quả trong vọng xuyên tự. Kết quả, chỉ là một tên tiểu tử. Tu vi của La Hồng là gì? Trước khi gõ chuông chỉ là kiếm tu ngũ phẩm, tu vi cỡ này, đừng nói đến gõ vang 81 tiếng, ngay cả gõ vang được 3 tiếng thôi sợ là đã khó như lên trời. Cho nên, rất nhiều cường giả mới kinh ngạc như thế. Chuông vạn Phật vang lên 81 tiếng có ý nghĩa như thế nào? Những tên âm thầm theo dõi được các thế lực lớn an bài xung quanh vọng xuyên tự biết rất rõ. Chuông vạn Phật vang lên 81 lần, vậy có khả năng đại bí cảnh của Vọng Xuyên tự sẽ mở ra. Trong không ít điển tịch của các thế lực, cái bí cảnh kia hình như gọi là Địa Tạng. Bí cảnh này đã bị chôn giấu 1.000 năm, mà chuông vạn Phật cũng đã 1.000 năm chưa từng bị gõ 81 tiếng. Mà hiện giờ, kỷ lục này bị đánh vỡ. Tiếng náo động trên vòm trời vang lên không dứt. Rất nhiều người đều kinh ngạc, làm thế nào mà La Hồng lại xuất hiện tại Vọng Xuyên tự, sao lại gõ vang chuông vạn Phật? Người này không phải đang ở huyện An Bình sao? La Hồng ở huyện An Bình dựng lên khẩu hiệu, Thương Thiên đã tận nên lập Hoàng Thiên, giờ kiếm phản hạ, sớm đã truyền khắp thiên hạ. Hạ Hoàng bế quan trong thâm cung mở thánh ngôn, ngưng tụ thánh chỉ, áp bức La Hồng. Bởi vì La Hồng ở tại huyện An Bình đã sớm trở thành tiêu điểm của thiên hạ, hắn cũng không ngờ đến, La Hồng không những không yên phận ở huyện An Bình, ngược lại còn xuất hiện ở Vọng Xuyên tự cách mấy ngàn dặm, còn gõ chuông vạn Phật vang lên 81 lần. Tên gia hỏa này, sao mà làm được như vậy chứ? Vượt quá việc mà một tên tiểu tử có thể làm được. Trên vòng trời, trong những xe ngựa bay đẹp đẽ quý giá, không ít cường giả không biết nói gì. Nhưng rất nhiều người cũng nghĩ ra được chút ít, La Hồng xuất hiện tại Vọng Xuyên tự. Có lẽ là vì đứa con thứ bảy của La Gia, La Tiểu Bắc. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả, ánh mắt sáng rực rỡ. Chuông vạn Phật vang lên 81 lần, sự kiện trọng đại này ngàn năm nay chưa từng xảy ra. Kế tiếp có thể tưởng tượng được, mấy tòa tháp cổ ngàn năm này sẽ trở thành tiêu điểm của người trong thiên hạ, sẽ trở thành xoáy nước trung tâm của cả giang hồ. Quan trọng nhất chính là bí cảnh Phật môn Địa Tạng trong lời đồn kia có mở ra hay không. Rất nhiều người đều cảm thấy buồn cười. Một tu sĩ ngũ phẩm mở ra bí cảnh Phật môn đã yên lặng mấy ngàn năm, không hiểu sao có loại cảm giác cổ quái. Chương 377. Phía trên Phật Sơn có địa ngục 2. Ầm ầm ầm. Những cường giả đó muốn đáp xuống diễn võ trường của Vọng Xuyên tự, nhưng hư ảnh đại Phật bốn phía đều duỗi ra Phật trưởng. A Di Đà Phật. Phật hiệu vang vọng, thiên địa đều run rẩy. Vô số tiếng phạn như thiên long đang cuộn tròn trong tầng mây. Phụt phụt. Không ít cao thủ muốn hạ xuống diễn võ trường, nhưng đều bị những Phật ảnh đó đánh cho hộc máu. Trên diễn võ trường, Pháp La Đại Sư giờ phút này cũng phản ứng lại. Ông ta nhìn La Hồng thật lâu, như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến, La Hồng có thể làm được như vậy, gõ chuông vang 81 lần. Tên quái thai gì vậy? Có trách Phật thủ tự mình chỉ đích danh La Hồng gõ chuông. Phải biết rằng, lúc tiếng chuông thứ 81 vang khắp thiên hạ, rất nhiều cường giả bị Vọng Xuyên tự hấp dẫn, tụ tại Vọng Xuyên tự, Phật vận cùng võ vận của Vọng Xuyên tự cũng sẽ tùy thời bùng nổ. Pháp La Đại Sư nén lại kích động trong lòng, quay đầu nhìn về bốn phía. Rất nhiều cao thủ bị Phật ảnh đánh cho hộc máu. A Di Đà Phật. Vọng Xuyên tự dù sao cũng đã mấy ngàn năm, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Chư vị nếu muốn tiến vào chùa thì phải tuân theo quy củ của Vọng Xuyên tự, từ thềm đá dưới chân núi leo lên, trực tiếp hạ xuống diễn võ trường, chư vị thí chủ đúng là quá mức làm càn. Pháp La Đại Sư nhàn nhạt nói. Ông vừa dứt lời, trong hư không rất nhiều cường giả lại đều hô hấp không thông, không dám có dị nghị bất luận gì. Chủ yếu mỗi một vị Phật ảnh này, mẹ nó đều là nhất phẩm cao tăng đã ngưng tụ Bồ Tát quả, nội tình thánh địa này không phải thứ bọn họ dám ngạnh kháng. Vọng Xuyên tự so với Côn Luân cung thần dị, có lẽ cũng chỉ kém một ít mà thôi. Pháp La Đại Sư nói đúng, là chúng ta ngu xuẩn. Một cường giả ở trên không trung cười gượng nói. Bọn họ đúng là có suy nghĩ trực tiếp dừng ở diễn võ trường. La Hồng gõ chuông vạn Phật vang lên 81 lần, sợ rằng sẽ mở ra bí cảnh vô thượng, Địa Tạng, cho nên bọn họ quả thực sốt ruột đến không chờ nổi. Một đoàn xe bay ào ào dừng ở phía dưới cổng Vọng Xuyên tự. Rất nhiều cao thủ nhanh chóng đi bộ, thành thật leo lên thềm đá. Mà bốn phương tám hướng Vọng Xuyên tự, còn có rất nhiều cao thủ đang tới. Trên diễn võ trường, Pháp La Đại Sư đi tới bên người La Hồng, trên mặt mang theo nét tươi cười ôn hòa. Ông ta ra lệnh cho tiểu tăng mang tới một kiện tăng bào sạch sẽ màu trắng, để cho La Hồng mặc tạm. La Hồng cũng không cự tuyệt. Dù sao thì, toàn thân đỏ rực cũng không quá lịch sự. Đặc biệt có một đám hòa thượng xung quanh, ánh mắt rạng rỡ, làm cho hắn càng thêm ngượng ngùng. Lại thấy Pháp La Đại Sư lùi về phía sau một bước, hướng về phía La Hồng khom lưng thật sâu. Viên Thượng Đại Sư, Khổng Nguyệt Hòa Thượng cùng với rất nhiều võ tăng trên diễn võ trường đều phức tạp nhìn La Hồng. Đa tạ La Thí Chủ gõ vang chuông 81 lần, chấn động Phật vận cùng võ vận ngàn năm của Vọng Xuyên tự. Bần tăng làm trụ trì của Vọng Xuyên tự, cảm động đến rơi nước mắt. Pháp La Đại Sư chân thành nói. La Hồng nói, Pháp La Đại Sư, chuông cũng đã gõ, có thể cho ta gặp mặt Thất Thúc chưa? Cho dù gõ chuông vang 81 lần, cho dù trong đan điền ngưỡng tụ một cái chuông vật nhỏ, nhưng La Hồng hiểu rõ, những cái đó đều là thứ yếu, hắn tới Vọng Xuyên tự là để gặp Thất Thúc La Tiểu Bắc. A Di Đà Phật, tất nhiên là có thể, Pháp La Đại Sư nói. Chẳng qua, thần sắc Pháp La Đại Sư có chút cổ quái, nhưng chuông vang lên 81 lần, thiên hạ đều biết, sẽ có vô số cường giả tập trung tại Vọng Xuyên tự. La Thí Chủ cho dù thấy được Thí Chủ La Tiểu Bắc, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng mang La Tiểu Bắc ra khỏi Vọng Xuyên Tự. Pháp La Đại Sư nói. La Hồng nghe vậy, không khỏi nhăn mày. Hắn đã cảm nhận được những cường giả dưới chân núi đang hội tụ. Pháp La Đại Sư, ông chơi ta. La Hồng nói. Chuông này, là các ngươi kêu ta gõ, ta chỉ muốn gặp Thất Thúc một lần mà thôi. Hiện tại rước lấy nhiều cao thủ như vậy, ông giải thích thế nào? Thần sắc Pháp La Đại Sư cứng đờ. A-di-đà Phật. Mẹ kiếp. Lão nạp chỉ kêu ngươi gõ chuông vang 9 lần, cũng không dự đoán được ngươi có thể gõ chuông 81 lần vang a. Nhưng mà, trên mặt Pháp La Đại Sư vẫn là treo nét tươi cười. Phật nói, hết thảy đều là duyên. Đương nhiên, rất nhiều cường giả đang hội tụ, cũng chưa chắc là vì thí chủ La Tiểu Bắc. Khả năng lớn, bọn họ là vì La thí chủ gõ chuông 81 lần vang, mở ra bí cảnh Phật môn, địa tạng. Pháp La Đại Sư nói, La Hồng nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi, gõ chuông còn thuận tiện mở ra một bí cảnh. Cái gì gọi là thuận tiện? Bí cảnh địa tạng chôn vùi đã ngàn năm, người bình thường căn bản không mở ra được có được không? Trên mặt Pháp La Đại Sư vẫn mỉm cười như cũ, cao thâm khó đoán mà gật gật đầu. Bí cảnh địa tạng so với bí cảnh thiên cơ lúc trước La thí chủ tiến vào càng cường đại hơn. Nhiều cơ duyên, Phật nói. Địa tạng luân chuyển, địa ngục bất không. Bí cảnh này mở ra, thiên hạ đều sẽ chấn động. Pháp La Đại Sư nói. Thiên hạ chấn động liên quan gì đến ta? Ta mở bí cảnh, có thể có chỗ tốt gì? La Hồng bĩu môi. Chỗ tốt thì chẳng có. Thậm chí trong số những người có thể tiến vào trong bí cảnh này, còn có không ít kẻ là kẻ địch của ta, đều là hạng người muốn đẩy ta vào chỗ chết. Ta mở ra bí cảnh lại làm cho bọn chúng càng thêm mạnh mẽ. Pháp La Đại Sư, ngươi nói, ta mở bí cảnh này ra có phải thiệt hay không? La Hồng nghiêm túc nói. Pháp La Đại Sư nghe vậy, hàng lông mày dài hơi hơi nhăn lại. Bởi vì, theo như La Hồng vừa nói, giống như rất thiệt thòi cho hắn. Pháp La Đại Sư, bản công tử làm bí cảnh mở ra, vậy có thể cự tuyệt những người khác tiến vào không? Chỉ thuộc về mình ta, chỉ một người có thể tiến vào. La Hồng hỏi. Chương 378. Kinh sau lưng La Hồng ta không có người. 1. Pháp La Đại Sư chấp tay hành lễ, lắc đầu. Không thể. La Hồng hỏi lại. Vậy thì chỉ để cho những người ta chỉ mặt đọc tên. Còn những người khác không thể tiến vào bí cảnh. Pháp La Đại Sư thở dài một hơi, lần thứ hai lắc đầu. Không thể. La Hồng lại hỏi. Có thể đóng bí cảnh kia lại hay không? Hỏi ai tiến vào? Pháp La Đại Sư cười khổ lắc đầu. Cũng không thể. La Hồng buông tay, cười cười. Cái này cũng không được, cái kia cũng không thể. Bí cảnh kia rốt cuộc có tác dụng gì? Pháp La Đại Sư hít sâu một hơi, bên tai tựa hồ vang vọng một tiếng ngâm khẽ. Ngay sau đó, Pháp La Đại Sư nhíu chặt mày, hơi buông lỏng, trên khuôn mặt treo nụ cười. Phật thủ nói, Vọng Xuyên Tự có thể để cho công tử định quy tắc tiến vào bí cảnh. Pháp La Đại Sư chấp tay hành lễ, từ từ nói. Tự định quy tắc, cái này cho hắn mặt mũi đủ lớn. La Hồng nghe vậy, nheo mắt, khóe miệng khẽ dương lên. Như vậy, từ ngũ phẩm trở nên đều không được tiến vào bí cảnh. La Hồng cười nói. Thần sắc Pháp La Đại Sư cứng lại, Phật thủ bên tai tựa hồ cũng im lặng một lúc. Ngũ phẩm không được tiến vào, cùng với việc không cho mọi người tiến vào bí cảnh có gì khác biệt. Pháp La Đại Sư nghiêng tai lắng nghe nửa ngày nói. Phật thủ nói, cảnh giới định ra quá thấp, tiến vào bí cảnh chắc chắn sẽ chết, một người cũng không sống nổi. La Hồng nhướng mày, vậy thì tam phẩm trở lên không được tiến vào. Pháp La Đại Sư, cười, vẫn thấp. La Hồng thở dài, nói, nhị phẩm trở lên không được vào. Nói xong, liền nhìn chằm chằm Pháp La Đại Sư. Pháp La Đại Sư cười sán lạn, nhìn La Hồng, hai bên đồng thuận nhất trí. Phật thủ nói, có thể. Lời nói vừa dứt, Pháp La chấp tay hành lễ, mặt đất dưới chân đất toác, áo cà sa trên người ông ta tung bay, tăng bào bay ngược, lơ lửng trên không. Mặt đất diễn võ trường vốn dĩ đã dạn nứt, lại dạn nứt. Bên trong cái khe, có một cỗ khí tức hùng hồn mà uy nghiêm chảy vào cửu thiên. Những cường giả đang leo lên những bậc đá trên triền núi đều đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc biến đổi. Bọn họ nhìn chằm chằm Phật quang chiếu rọi khắp đỉnh núi kia, lại thấy phía trên đỉnh Phật sơn như có địa ngục buông xuống, núi vô lượng, Vọng Xuyên Tự, ngôi chùa cổ kính này đã tồn tại được hơn ngàn năm. Diễn võ trường được xây dựng ngay trong khoảng sân rộng lớn của chùa, đã xuất hiện vài vết nứt vắt ngang, giống như từng phải trải qua núi lở, trời sập. Cảm giác kinh hoàng run rẩy nháy mắt truyền khắp cả ngọn núi. Vô số đá vụn rào rạt rõ chấn động mà rớt xuống. Trong các khe nứt có khí tức vô cùng mạnh mẽ phóng lên cao. Đây không phải một khí tức yên bình, mà là một loại áp lực nặng nề, như cảm giác nhân gian đang chìm trong địa ngục. Phía trên Phật sơn có địa ngục. Từng khắc trôi qua, mỗi tu sĩ đang trèo lên trên núi đều khiếp sợ vạn phần. La Hồng cũng kinh ngạc. Sau khi Pháp La Đại Sư vừa dứt lời, đồng ý với điều kiện của hắn xong, liền giải phóng ra một làn khí mỏng, nhẹ nhàng thổi bay La Hồng. Diễn võ trường bắt đầu sụp đổ, không ngừng rơi xuống, những tiếng rầm rầm liên tục vang lên. Bốn phía diễn võ trường những sợi xích dày đặc như những cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi được nâng lên khỏi đỉnh núi. Sau đó, liền xuất hiện một tòa kiến trúc điêu khắc khổng lồ từ trong lòng núi chậm rãi nổi lên khỏi mặt đất, thoát khỏi vô số xiềng xích mà chiếm cứ nửa diễn võ trường, cao không thấy đỉnh, giống như một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy. Đây là một bức chạm khắc dị thú làm bằng đá vô cùng tinh xảo, sống động như thật, đang yên lặng quan sát thiên địa. Con dị thú này có đầu hổ, một sừng, tai chó, thân rồng, đuôi sư tử, chân kỳ lân, miệng há rộng, nằm sấp trên mặt đất, trong miệng là một màu đen nhánh, như có khí cửu u từ trong cái miệng đen ngòm tràn ra. Cái miệng tối đen như mực, như đang mở ra lối vào địa ngục. Đây là Đế Thính. Nghe nói, thần thú Đế Thính ngàn năm trước đã từng xuất hiện trong bí cảnh Địa Tạng. Khi đó, miệng của Đế Thính cũng chính là lối vào. Bức điều khắc Đế Thính thú lại xuất hiện, Địa Tạng luân chuyển, địa ngục bất không. Trên đường núi, sự xuất hiện của bức tượng điêu khắc khổng lồ làm cho bầu trời đen kịt, thần sắc những người đang leo lên núi đều toát ra vẻ khiếp sợ, sau khi khiếp sợ qua đi thì chính là hưng phấn. Xung quanh là Phật ảnh đang tụng kinh niệm Phật, Phật hiệu vang lên vô tận, toàn bộ Vọng Xuyên tự và mấy trăm dặm xung quanh Vọng Xuyên tự đều được bao phủ trong Phật âm, như có vô số vị Phật sống đang hiển linh tụng kinh siêu độ vong linh, siêu độ thế gian sắp bị địa ngục cắn nuốt. Địa Tạng bí cảnh thật sự xuất hiện, không thể tưởng được, La Hồng gõ chuông 81 lần lại có thể mở được Địa Tạng bí cảnh. Người này thế mà lại có vận số lớn như vậy, có thể làm dung chuyển Phật vận ngàn năm của Vọng Xuyên tự. Mỗi một cường giả đều vô cùng phấn chấn, trong đó những cao thủ nhất phẩm là hưng phấn nhất. Vì sao ư? Địa Tạng bí cảnh không phải là một bí cảnh nhỏ bé gì, mạnh hơn rất nhiều so với Thiên Cơ bí cảnh mà Văn Thiên Hành mở ra trước đó. Nếu có thể hợp nhất 7 bí cảnh bắt đầu thì còn có thể so sánh được, chứ nếu chỉ là bí cảnh đơn lẻ thì chẳng thể nào so được với Địa Tạng bí cảnh này. Bí cảnh này chỉ yếu hơn một chút so với Học Hải bí cảnh của Tác Hạ học cung mà thôi. Đây là bí cảnh mà tất cả nhất phẩm đều có thể bước vào, ở trong đó, thậm chí nhất phẩm cũng có thể gặp được đại cơ duyên. Địa Tạng bí cảnh chính là bí cảnh mà Vọng Xuyên tự lấy Phật vận trấn áp, không phải muốn mở là mở được. Một khi đã được mở ra chắc chắn sẽ khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Nếu có thể tiến vào thì chắc chắn lần này sẽ có không ít cao thủ nhất phẩm thu hoặc dược cơ duyên, thậm chí có cơ hội hoặc vốn liếng đặt chân đến cảnh giới lục địa tiên. Cho nên thời điểm bí cảnh xuất hiện, có thể nói nửa thiên hạ đều chấn động. Chương 379. Kinh sau lưng La Hồng ta không có người. 2. Tất cả các cao thủ đang đi trên đường núi đều nện bước nhanh hơn về phía trước. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến diễn võ trường bị pho tượng Đế Thính phá hủy một nửa kia. Có rất nhiều bóng người đang đứng bất động ở đây. Chính vì vậy, những cao thủ tới sau này cũng lặng lẽ đi tìm một mảnh đất trống còn hoàn chỉnh đứng im chờ đợi. Bọn họ nhìn chằm chằm pho tượng Đế Thính khổng lồ kia, nhìn cái miệng há to đen ngòm của Đế Thính, sắc mặt kích động. Mà bên ngoài Vọng Xuyên tự, sau khi nghe 81 tiếng chuông, các cường giả không ngừng tấp nập đi tới. Khí tức mạnh mẽ, không ngừng đáp xuống chân núi, từng đạo bóng người bay nhanh lên núi. Khí tức có mạnh có yếu. Cao thủ thiên bảng, địa bảng, huyền bảng của các vương triều, cũng có không ít cao thủ hoàng bảng cấp tốc chạy tới. Núi Vô Lượng, cao thủ hội tụ. Huyện An Bình, Đông Sơn, Tác Hạ học cung. Triệu Ngân Hà một thân hắc giáp nhanh chóng nhảy xuống, ánh mắt rạng rỡ. Viên Hạt Tử cùng Tư Đồ Vi cũng nhẹ nhàng đáp xuống. Ba vị cao thủ nhất phẩm giờ phút này liếc nhau, đều có vài phần kinh ngạc, bất đắc dĩ, giờ khóc giờ cười. Công tử đi tới Vọng Xuyên tự. Công tử, rời khỏi huyện An Bình lúc nào vậy? Triệu Ngân Hà trầm giọng nói, rời khỏi huyện An Bình, La Hồng, quá nguy hiểm. Ở huyện An Bình, có Tác Hạ học cung bảo hộ, cao thủ thiên hạ mới chưa dám động thủ đối với La Hồng. Hiện giờ, Thái tử cùng La Gia đã hoàn toàn đối đầu, trực tiếp trở mặt. Đặc biệt là La Hồng còn trực tiếp giơ kiếm chỉ thiên phản hạ kia nữa nên chắc chắn Thái tử sẽ càng không nương tay. Nếu tìm được cơ hội, Thái tử nhất định sẽ xuống tay, quyết tâm giết chết La Hồng. Cho nên, lúc này La Hồng rời khỏi huyện An Bình là rất nguy hiểm. Viên Hạt Tử tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn trợn trắng mắt. Đừng hỏi lão phu cái gì cũng không biết. Công tử đi tới Vọng Xuyên tự, lão phu thật sự không biết. Tư Đồ Vi mang khăn che mặt, ôm Phiêu Tuyết kiếm, cũng hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là phu tử đưa hắn đi? Toàn bộ huyện An Bình, ai có thể chỉ dùng nửa ngày đã rời khỏi huyện An Bình cả ngàn dặm, có lẽ chỉ có thể là vị phu tử thần bí khó lường kia. Cho nên ba người mới tề tụ ngay bãi đất trống giữa sườn núi. Công tử, đúng là làm loạn mà, đi Vọng Xuyên tự thì cũng thôi đi, còn gõ 81 tiếng chuông ngay tại Vọng Xuyên tự. Chuông vạn Phật vang lên 81 tiếng. Chập chập, Viên Hạt Tử chép miệng, nói. Triệu Ngân Hà không nói gì. Tử Đồ Vi nhấp miệng, không nói gì thêm. Bà cảm thấy La Hồng đi Vọng Xuyên tự, khả năng rất lớn là vì La Thất Gia. Lúc trước, La Thất Gia cùng La Hồng Trần đều ra chiến trường. Kết quả một chết một tiên, La Thất Gia điên nên được Trấn Bắc Vương đích thân đưa tới Vọng Xuyên tự, phong bế giới giết Phật. Đến giờ cũng đã được 15 năm. Trước chưa vội xét đến việc vì sao La Hồng có thể đến đó. Bây giờ La Hồng đi Vọng Xuyên tự nguyên nhân lớn nhất có lẽ là vì La Thất Gia. Hẳn là vì việc của La Thất Gia. Triệu Ngân Hà nói, điều mà Tư Đồ Vi nghĩ đến, Triệu Ngân Hà đương nhiên cũng suy đoán được. Nếu là như thế, công tử càng thêm nguy hiểm. Triệu Ngân Hà hít sâu một hơi, ánh mắt co rút lại. Nếu công tử dẫn La Thất Gia rời khỏi Vọng Xuyên tự, thái tử tất nhiên sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ không ngừng đuổi giết công tử và La Thất Gia. Lời nói vừa dứt, Viên Hạt Tử và Tư Đồ Vi đều biến sắc. Sau đó, ba người không tiếp tục ở lại vùng đất trống giữa sườn núi nữa. Bọn họ vốn muốn dò hỏi xem tin công tử đến Vọng Xuyên tự có phải là giả hay không, nhưng là hiện tại xem ra, có thể là phu tử đưa công tử tới Vọng Xuyên tự. Cho nên, bọn họ cũng không truy hỏi tận cùng. Ba người rời khỏi Đông Sơn. Nghĩ ngợi một lúc, ba vị nhất phẩm cùng phóng lên cao, đạp không bay về phía Vọng Xuyên tự. Phía trên Đông Sơn, giữa học cung, Tiểu Lâu Xuân Phong, Lý Tu Viễn nhịn không được lắc đầu. Tiểu sư đệ lại có thể gõ 81 tiếng chuông. Chuông vật này có phải hỏng rồi không? Lý Tu Viễn thở dài, nói. Chuông thánh nhân ngươi gõ mượt như thế thì cũng thôi đi. Nhưng đây là chuông Phật mà ngươi cũng có thể gõ mượt như thế sao? Chẳng lẽ tiểu sư đệ là một người gõ chuông hộ chuyên nghiệp? Lý Tu Viễn đột nhiên có cảm giác ưu thương, Vọng Xuyên tự. Y đương nhiên cũng đã từng đi qua, chuông Phật y cũng từng gõ qua. Nhưng, lúc trước Lý Tu Viễn cũng chỉ gõ được 18 hồi, lúc đó cũng đã làm không ít hòa thượng Vọng Xuyên tự cảm thấy kinh thiên động địa. Kết quả, La Hồng trực tiếp một lần gõ 81 tiếng chuông, khiến cho niềm kiêu ngạo của Lý Tu Viễn nhanh chóng sụp đổ. Lý Tu Viễn quay đầu nhìn về phía phu tử. Phu tử, có phải lúc trước người cũng chỉ gõ được 80 tiếng chuông không? Tiểu sư đệ vượt qua người rồi. Lý Tu Viễn nghiêm túc nói. Phu tử ngồi trên ghế bập bênh, kéo kẹt không ngừng, cười cười. Sông lớn, sóng sau đè sóng trước, sóng phía trước liền vỡ nát trên bãi cát. Đây không phải bình thường sao? Lão phu năm đó gõ 80 tiếng chuông, mặt không đỏ khí không xuyễn. Nếu không phải gõ tiếng thứ 81 liền phải chịu trách nhiệm nào đó, ngươi cảm thấy lão phu sẽ không gõ thêm được sao? Đám cao tăng ẩn thế kia của Vọng Xuyên tự trông mong cầu lão phu không gõ, chính là tức chết bọn họ. Phu tử nói, Lý Tu Viễn trợn trắng mắt, dù sao người cũng chỉ gõ có 80 lần chuông, không bằng tiểu sư đệ. Đây là sự thật. Ta, Lý Tu Viễn, chỉ nhận sự thật. Có điều, trên mặt Lý Tu Viễn rất nhanh toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Phu tử, tiểu sư đệ gõ 81 tiếng chuông mở ra địa tạng bí cảnh. Địa tạng bí cảnh này, có nguy hiểm hay không? Chương 380. Kinh sau lưng La Hồng ta không có người. 3. Phu tử ngồi ở ghế bập bênh thân hình tức khắc ngừng. Địa tạng xoay chuyển, địa ngục bất không. Địa tạng bí cảnh. Không đơn giản, Phật vận và khí vận mấy ngàn năm của Vọng Xuyên tự, đa số đều là để trấn thủ địa tạng bí cảnh, trong đó có rất nhiều bí mật kinh thiên động địa. Nó cũng giống như học hải bí cảnh của học cung chúng ta. Nhưng học hải bí cảnh ổn định hơn. Mấy năm nay học cung hội tụ vận số của cả thiên hạ. Càng thêm ổn định, mà địa tạng bí cảnh thì nguy cơ và cơ duyên cùng tồn tại, thậm chí nguy cơ chiếm phần lớn hơn. Phu tử từ từ nói, đôi mắt Lý Tu Viễn ngưng trọng, có phải liên quan đến những bí mật kia không? Vậy tiểu sư đệ tiến vào sẽ có nguy hiểm sao? Lý Tu Viễn nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần không quấy nhiễu đến vị kia, sẽ không có việc gì quá lớn, lấy thực lực của La Hồng cũng sẽ không quấy nhiễu được vị kia. Phu tử nghĩ nghĩ, nói, Lý Tu Viễn há miệng thở dốc, vị nào? Phu tử liếc mắt nhìn y, nói, trong địa tạng bí cảnh thì đương nhiên là Phật môn địa tạng, Đế Kinh, Thành Thiên An, 81 tiếng chuông truyền đến, Ngự Hoa Phiên. Thái tử khoanh tay đứng, nửa híp mắt, hồi lâu mới mở ra, phía sau y, một vị tăng nhân mặc tăng bào màu trắng tinh không nhiễm bụi trần, an tĩnh đứng lặng. Đây là một vị tăng nhân tuấn mỹ phi phàm, không dính khói lửa phàm tục, đứng ở chỗ đó toát ra Phật tính, giữa mày có chút lửa đỏ, như một vị Phật chuyển thế. Nếu nhìn kỹ, có thể nhìn ra được thái tử cùng tăng nhân bạch y có quan hệ, có chút tương tự, như một cặp cha con. Thái tử xoay người, nhìn tăng nhân bạch thi, thở dài. Tăng nhân cười, như bạch liên nở rộ, làm thiên địa như ảm đạm hẳn đi. Sau đó, tăng nhân phiu giật rời khỏi Ngự Hoa Viên, không phải bay mà là bước từng bước, như đang đo đạc thiên địa. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, đều như xúc địa thành thốn. Một xúc địa thành thốn, một dạng như dịch chuyển tức thời. Thái tử nhìn tăng nhân kia biến mất, từ từ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, trên đường lớn của Ngự Hoa Viên, có tiếng rơi rất nhẹ truyền đến như hạt mưa. Sở Vương một thân bảo phục, mang mũ miện, run rẩy bước đến, cùng thái tử nhìn nhau. Phương Bắc, La Hậu một thân hắc giáp, thẳng tắp như một khẩu súng hướng lên trời, đôi tay chắp phía sau, lắng nghe tiếng chuông thứ 81 dần dần biến mất trong thiên địa. Tên tiểu tử thúi này, mới vừa giơ kiếm kháng chỉ, liền chạy tới Vọng Xuyên tự gõ chuông. Thật là một khắc đều không ngơi nghỉ. La Hậu mở mắt ra, phía sau ông, ba vị thống lĩnh khoác hắc giáp đứng thẳng, trong đó có Hồ Bắc Hà. Trước đó đã từng san bằng Phi Lưu Kiếm Các. Lão Hồ, Đại Chu, Tiểu Chu. ba người các ngươi cùng đi một chuyến đến Vọng Xuyên tự đi. Tiểu tử kia, thật không làm ta bớt lo, gõ 81 tiếng chuông, nhìn xem nó chịu được không? La Hậu nói. Hồ Bắc Hà có vài phần tục tằng sờ cây đao bên hông, tướng quân, muốn cười liền cười đi. Công tử gõ 81 tiếng chuông, đây là yêu nghiệt đương thời nha. La Hậu xoay người, trừng mắt nhìn Hồ Bắc Hà một cái. Mẹ nó cái gì ngươi cũng có thể nói à? Hắn đi Vọng Xuyên tự, hẳn là muốn mang thất đệ ra, người thất đệ bị điên kia của ta. Là lão đầu tự mình đưa đến Vọng Xuyên tự, giam dưới giếng Phật 15 năm, rốt cuộc hắn có điên hay không, ta cũng không biết. Nhưng, tên tiểu tử La Hồng kia, nếu thật sự mang thất đệ của ta ra khỏi giếng Phật, thái độ của Hạ Hoàng ta không biết. Nhưng, Hạ Cực tất nhiên sẽ không bỏ qua. Trên người thất đệ có lẽ có bí mật, cho dù điên, lão đầu cũng không thể vô duyên vô cớ đưa hắn đi Vọng Xuyên tự, nhốt ở giếng Phật phủ bụi đó 15 năm, nếu điên thì còn tốt, nếu không điên. 15 năm này, thất đệ, không biết sẽ ra sao. La Hậu nhìn cát vàng trong thành, hít sâu một hơi, nói. Đôi mắt của Hồ Bắc Hà, cùng với hai vị thống lĩnh đều vô cùng ngưng trọng. Hồ Bắc Hà với tính cách ngay thẳng nhìn La Hậu, không khỏi hỏi. Tướng quân, La gia, còn đang đợi cái gì? Hồ Bắc Hà không hiểu, tiểu công tử đã giơ kiếm kháng chỉ ở huyện An Bình, La gia rốt cuộc còn đang đợi cái gì? La Hậu cười cười, im lặng không nói, chỉ phất tay. Đi đi, sẽ không lâu lắm đâu, thanh kiếm của La gia sẽ ra khỏi vỏ, uống cạn máu địch. Núi Vô Lượng, trước Vọng Xuyên tự, pho tượng đế thính thật lớn, vắt ngang đỉnh núi, khổng lồ vô cùng, như từ địa ngục bước ra, rít gào bước vào nhân gian. Mà trước Vọng Xuyên tự, hội tụ càng ngày càng nhiều cường giả. Có rất nhiều tu sĩ thiên bảng của các đại vương triều, nhưng càng nhiều hơn là thiên tài địa bảng, huyền bảng, cùng hoàng bảng tới xem náo nhiệt. Ở trong đó, còn có không ít người quen của La Hồng. Tiêu Nhị Thất, Ngô Mị Nương đều bị trưởng bối trong gia tộc mang đến, ngơ ngác nhìn La Hồng. Người mới vừa gõ chuông thánh nhân ở gác chuông học cung xong, ngay sau đó liền tới Vọng Xuyên tự gõ chuông. Đạo tu hành của ngươi là đi khắp nơi gõ chuông sao? Không chỉ hai người này, trong vô số cường giả còn có Hồng Bách Uy, tiểu đạo sĩ của Long Hồ Sơn, cũng nhìn La Hồng với ánh mắt vô cùng phức tạp. Hồng Bách Uy quả thực không muốn tới, nhưng hắn ta cũng chẳng còn cách nào. Thân là thiên kiêu hoàng bảng, địa tạng bí cảnh mở ra nên hắn ta bị trưởng bối trực tiếp mang đến, không phản kháng được. Hồng Bách Uy nhìn thấy La Hồng, quả thực muốn khóc. Địa tạng bí cảnh, hắn ta không có ý định đi vào, hắn ta có cảm giác, bí cảnh có La Hồng đều sẽ không có chuyện tốt. Nơi xa, Kim Trướng Vương Đình cũng phái tới không ít cường giả người Hồ đến. Gia Luật Sách thân hình cường tráng, mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm La Hồng, ý chí chiến đấu sôi sục. Đương nhiên, trừ bỏ chú ý đến La Hồng, Gia Luật Sách càng sôi trào nhìn chằm chằm Hồng Bách Uy, tên tiểu đạo sĩ này. Hồ Y, đời này Y sẽ không quên. Nếu tiến vào bí cảnh, trước tiên phải giết chết tên tiểu đạo sĩ này. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.